Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Bộ truyện này có 8 tập, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị cùng với tập truyện qua giọng đọc của Mai. Tập 5. Chuyện còn lại ta giao cho con đấy, nhớ xử lý cho sạch sẽ nghe chưa? Giọng lạnh lẽo của bà Châu Duệ chậm rãi vang lên, ánh mắt hiểm độc đặt trên thân thể Lưu Y với vẻ mặt vô cùng hả dạ. Vốn muốn dùng Diệp Thư Yến chi phối Quách Tử Tôn, nhưng con bé biết bao lần rồi không chiếm được trái tim của nó, để cho một đứa không danh phận nhảy vào chắn đường. Lưu Y, nếu cô không có gan bỏ trốn, ta hào phóng giúp cô một chuyến thôi. Thư Yến thong thả vén mái tóc vào sau vành tai, tự tin nói, phu nhân à, người yên tâm, con sẽ khiến con à từ ngày mai phải chủ động rời khỏi Nam Kinh trong sự nhục nhã nhất. Ngày sau đó, Lưu Y được tên vệ sĩ bế lên tầng 28, theo sau bọn họ là Thư Yến. Cửa phòng bật mở, cô ta ra hiệu cho hắn đưa Lưu Y lên giường. Lúc này cô mang dáng vẻ mơ mơ màng màng, bàn tay nhỏ xoa xoa cần cổ trắng ngần, gương mặt tràn ngập vẻ dụ tình mê hoặc. Thư Yến thấy vậy càng tỏ ra đắc chí, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đáng sợ. Rượu mời không uống, mày lại muốn rượu phạt. Giá mày sớm biết điều thì đã không có kết cục này. Chẳng phải mày thích cuốn lên đàn ông à? Quách Tử Tôn rồi đến Quách Thiên Thành, ta muốn xem khi thân thể mày bị cả chục gã khác trà đạp lăng nhục, liệu bọn họ si mê mày được nữa hay không đây. Tiểu thư à, người cô gọi đã đến à? Bọn họ hiện đang di chuyển lên đây. Gã vệ sĩ sau khi đặt Lưu Y lên giường nhận được một cuộc điện thoại, sau đó hướng về phía Thư Yến lên tiếng thông báo. Cô ta chậm rãi đi lại quanh căn phòng, phấn khích nhắc nhở. Tốt, nhớ chọn góc quay tốt vào. Tôi muốn khi lên hình phải thấy rõ gương mặt của ả ta. Dạ vâng thưa tiểu thư. Lưu Y mê man trên giường, đôi môi phím hồng khẽ phát ra âm thanh ám muội. Nóng, nóng quá. Gã vệ sĩ lần đầu thấy cô gái thân hình lấy gương mặt mỹ lệ xinh đẹp như vậy, lại đang trong trạng thái hưng phấn thế kia, thực sự gã không chịu được. Hắn nuốt nước miếng, khẩn trương tới gần cô thở dốc. Nóng à, cô gái ơi, tôi cởi giúp cô nhé. Nói rồi hai tay hắn ngập tràn sự thèm khát, nhìn chăm chăm vào cô. Bỗng bột một phát, bàn tay thon dài của Lưu Y nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt trong phút chốc thay đổi, sắc bén lạnh lẽo như lưỡi kiếm vung lên. Cô nhếch miệng cười nhàn. Lớn rồi, ăn có thể ăn bậy, nhưng đừng có làm bậy. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chưa kịp phản ứng, tay kia của Lưu Y giáng cho một đòn ngay gáy cổ. Cả thân hình cao lớn lập tức đổ sập xuống, sóng xoài trên sàn nhà. Thư Yến đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng như thế, hoảng sợ quá loạng choạng ngã về sau. Cái lại cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, hơi thở dồn dập, thân thể mỗi lúc truyền đến cơn nóng nực kích thích không gì cản được. Tại sao mày có thể, rõ ràng khi đó mày uống nó. Thư Yến kinh hãi lắc đầu, miệng lắp bắp từng từ không thể tiếp nhận được. Mấy người không có trò gì mới mẻ hơn à? Chán chết đi được. Lưu Y ngồi dậy khỏi giường, từ từ bước lại phía Thư Yến. Lúc này cô trong trạng thái hoang mang cực độ. Lẽ nào lúc tao nói đi lấy điện thoại, mày đánh cháo cốc trà ư? Nóng, nóng quá. Ta dụng của thuốc nhanh chóng phát tác, khiến cho Thư Yến dần mất đi kiểm soát, hơi thở gấp gáp cùng biểu hiện mê loạn. Lưu Y liếm nhẹ cánh môi ngạo mạn nói, cô cũng không ngu như tôi tưởng đâu. Con à khốn kiếp. Thư Yến nghiến chặt răng gầm lên. Lưu Y không muốn phí thời gian với hạng phụ nữ như cô ta, nên cũng chẳng màng đôi co làm gì. Mày đứng lại, mày không được đi. Lưu Y nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên đùa. Muốn tôi lại quay phim giúp cô à? Hai mắt Thư Yến sòng sọc, gương mặt lúc này ửng đỏ, hai tay liên tục tra sát lên cổ. Quách phu nhân nhất định không tha cho mày. Cánh mi cong khẽ lay động, Lưu Y nhìn dáng vẻ khổ sở chật vật của Thư Yến dưới sàn, mi tâm nhíu lại, lời nói phát ra nhị nhàng đầy sát khí. Đáng sợ thế nào, cô về nói với Quách phu nhân đó, lần này tôi nể mặt Quách Tử Tôn mới tha cho bà ta một mạng. Nếu còn lần sau, tôi cho hai người đăng xuất khỏi server. Muốn đụng ai thì đụng, đừng động đến Lưu Y này. Nói xong cô xoay người đi, rồi như nhớ ra điều gì vội nói, à mà còn nữa, chơi vui vẻ nhé, Diệp tiểu thư. Dứt lời cô nháy mắt, chân dài sải bước rời đi, để lại Thư Yến đó vẻ mặt sợ hãi cực độ, lẫn thân thể như đang phát run lên. Không lâu sau, ngay khi Lưu Y bước vào trong thang máy, nhóm người Thư Yến thuê cũng kịp thời xuất hiện. Chỉ vài phút tiếp theo, trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ám muội, khung cảnh hoan lạc không gì có thể kích thích hơn. Lưu Y xuống đến bên dưới khách sạn, nhận ra lúc này sắp đến giờ cơm tối. Cô lấy điện thoại gọi cho Tử Tôn. Dù sao hắn luôn mồm kêu cô là người phụ nữ của hắn, nếu không xử lý đám rác rưởi quấy phá cô thì nên tỏ lòng thành đưa cô về. Những tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên. Mãi cho đến hồi cuối, ngay khi cô định tắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Quách Tử Tôn. Chuyện gì thế? Quả nhiên, chuyện quan trọng hãy làm phiền đến anh, bằng không thì đúng là tự rước họa vào thân. Cô nắm chặt điện thoại, trong lòng căng thẳng. Dù sao, gọi thì gọi rồi, việc muốn nói vẫn phải nói. Tuy nhiên thay vì đề nghị thẳng vấn đề, cô có chút lịch sự hỏi. Anh hiện tại có bận lắm không? Không gian có chút yên lặng. Một lát sau, Tử Tôn lên tiếng, ngữ khí tuy có chần chừ nhưng mang theo sự nghiêm túc cực độ. Xóa con, em đang quan tâm đến tôi đấy à? Cô ngỡ ngàng, văn phòng trang nhã của cô sao qua lỗ tai anh nó lệch lạc đi như thế? Không phải, ý tôi là hiện tại tôi đang ở bên ngoài. Cô đột nhiên bị câu nói của anh làm cho luống cuống, đang nghĩ nói thế nào, từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo của người phụ nữ. Thống lĩnh, đêm nay ngài lại với Uyển Uyển được không? Đáy mắt cô mở lớn, từ trong đó tự hồ lướt qua chút không vui, nhưng cũng không hề tức giận. Cô hạ tầm mắt, lạnh nhạt nói. Anh đừng lo, tôi không bỏ trốn, chỉ là đi dạo xung quanh biệt thự một lát rồi sẽ về. Nói xong, cô lập tức tắt máy, tắt luôn cả nguồn. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngắm cao áp lên đèn, nhớ lại lần nữa cái cảnh ân ái anh triền miên gọi tên cô. Liệu đêm nay anh có như thế, cũng sung sướng gọi tên Uyển Uyển của anh không đây? Trong lòng cô có chút đau đớn. Ngay lập tức cô thảng thốt đến nỗi giật mình. Trong cái chớp mắt, cô như thế mà đau lòng vì loại đàn ông như Quách Tử Tôn à? Mẹ kiếp, hắn chơi vui vẻ được, lão nương đây cũng chơi vui vẻ được. Nói xong, cô gọi chiếc taxi đến nhà hàng Pháp. Sau khi lấp đầy dạ dày thì vi vu đến trung tâm thương mại. Lần này đặc biệt chọn mấy bộ váy sexy rồi cho nhân viên giao đến biệt thự của Quách Tử Tôn. Đồng hồ lúc này để con số 9. Do không muốn trở về vội, cô vòng ra một cửa hàng thời trang nam. Cô lựa chọn chiếc quần bò rách dáng rộng, bên trên mặc chiếc áo phông dài tay màu đen in hình đầu sói, đầu đội tóc giả nam thời thượng, cộng thêm mũ lưới chai kèm phụ kiện đến từ thương hiệu đắt đỏ. Trông cô giống với mấy cậu công tử ăn chơi ngỗ nghịch. Tiếp theo, cô di chuyển đến quán bar nổi tiếng trong trung tâm thành phố Nam Kinh. Đây không chỉ là nơi để đám nhà giàu hoặc thế hệ phú nhị đại thể hiện đẳng cấp tiêu tiền, mà còn là nơi tập hợp nhiều những minh tinh, giới nghệ sĩ có tiếng đến xả stress, hoặc là những diễn viên, ca sĩ mới bước chân vào nghề, đang tìm kiếm kim chủ cho mình. Bên trong lúc này khá náo nhiệt, bầu không khí giờ cao điểm trở nên sôi động hơn khi nào hết. Lưu Ý chọn chỗ ngồi cách xa sân khấu, tiếp rượu cho cô là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ánh mắt cô gái từ lúc bắt đầu trông thấy cho đến khi Lưu Ý uống ngụm rượu đầu tiên đều không thể rời mắt được. Dù chỉ lộ sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, đôi môi phím hồng, cùng khí chất cao ngạo bất cần kia thôi, đủ khiến trái tim bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng dễ dàng đổ gục. Nhất là khi mấy chai rượu được gọi ra, đều là loại thượng hạng cao cấp, chỉ những đại gia giàu có mới dám chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy thưởng thức. Thấy cô gái nhìn mình chăm chăm, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc khiến Lưu Ý có chút khó chịu. Cô rút trong túi ít tiền nhét vào khe ngực đẫy đà của cô ta, đoạn hất hàm ra hiệu cô ta rời đi. Hai mắt cô gái sáng rực, gương mặt bày ra vẻ luyến tiếc. Tuy nhiên thấy thái độ lạnh lùng của Lưu Ý không dám nán lại. Dẫu vậy chỉ ít phút, sau khi người quản lý quán bar đánh hơi ra, hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Lưu Ý, phía sau dẫn theo một cô gái khác. Thiếu gia, bà nãy nữ phục vụ kia khiến cậu không hài lòng chỗ nào thế? Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Nếu như cậu bỏ qua, tôi xin phép để ca sĩ Khả Ni đây ở lại tiếp rượu cùng cậu. Mong cậu chiếu cố cho cô ấy. Lưu Ý chậm rãi ngước đầu. Một cô gái còn trẻ, khoảng 17-18, cô ấy gương mặt xinh đẹp kiểu diễm, mắt lấp lánh như sao, đôi môi căng mọng, váy đen gợi cảm nhưng không quá lộ liễu, thoạt nhìn giống như là đóa hoa hồng mới chớm nở trong sương. Lưu Ý bất giác liếm nhẹ cánh môi, nhanh chóng thấy được cảnh giác trong đôi mắt đó. Cô thích thú, bàn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Lại đây. Người quản lý nghe vậy, gương mặt trở nên rạng rỡ, vội vàng kéo tay cô gái khẩn trương thúc giục. Nào, Khả Ni à, cô lại ngồi cạnh thiếu gia. Nhớ đừng làm cậu ấy mất vui, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi đấy. Dứt lời, anh ta cúi thấp đầu trước Lưu Ý rồi thận trọng cúi chào. Thiếu gia, cậu cần gì cứ gọi tôi, chúc cậu một đêm vui chơi vui vẻ. Khả Ni từ từ ngồi cạnh Lưu Ý, hai tay nắm chặt trên đùi dáng vẻ vô cùng căng thẳng lo lắng. Lưu Ý sớm nhìn ra mối liên hệ giữa mấy người này. Chỉ cần là khách VIP hoặc có tiềm năng, quản lý quán bar liên hệ những ca sĩ hoặc diễn viên trẻ để họ có cơ hội tìm kiếm kim chủ bao nuôi cho mình. Nếu thành công, thuận lợi thu về không ít. Em tên thật Khả Nhi à? Lưu Ý điềm nhiên rót cho cô gái ly rượu, dáng vẻ vô cùng ga lăng. Khả Nhi cắn cắn cánh môi, e dè gật đầu. Dạ vâng ạ. Em biết uống rượu chứ hả? Dạ không ạ. Cô gái lắc đầu, khóe miệng Lưu Ý nhếch lên khẽ cười. Lời em nói là thật, có phải ngài không tin không ạ? Tin chứ, nhưng em buộc phải uống. Nhiệm vụ của em chính là làm cho tôi vui. Nói xong, cô đặt ly rượu rồi ấn mạnh. Uống hết đi. Khả Nhi có chút run sợ nhìn Lưu Ý, rồi nhìn ly rượu trong tay mình. Hôm nay chính là lần đầu cô tới đây. Trong nhóm nhạc của cô ai cũng có bệ đỡ, chỉ có cô chật vật mãi làm nền cho bọn họ. Quản lý nói nếu không chịu bỏ tiền đầu tư quảng cáo PR, hình ảnh cô mãi không được chú ý, khả năng cao bị loại dần trong lần tới ra mắt. Vậy nên cô liều mạng chạy tới đây. Bây giờ cô hiểu tài năng thế nào, cố gắng ra sao cũng không đủ. Muốn sống trong thế giới ánh đèn thì phải chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng của mình. Huống hồ cô có người mẹ đáng thương nằm trong viện. Nếu lần này không nhận được sự giúp đỡ, cô nhất định mất đi tất cả. Sao thế? Không muốn à? Tôi không thích cưỡng ép người khác. Nếu em không muốn có thể đứng dậy và trở về vị trí của mình. Khả Nhi như là chú chó nhỏ bị ép vào đường cùng. Một chút run sợ lẫn ngoan cường hiện lên trong đôi mắt lấp lánh. Sau đó nâng ly rượu lên uống. Rượu vào trong khoang miệng như muốn đốt cháy cổ họng Khả Nhi, cắn phá mọi lục phủ ngũ tạng của cô. Cô khó chịu muốn ngưng, nhưng lần nữa kiên trì ép bản thân phải nuốt hết nước mắt. Uống xong cô thở dốc, không dám nhìn Lưu Ý, gương mặt đỏ bừng rồi liều mạng nói. Thiếu gia, xin ngài thương tình mua em một đêm. Lưu Ý vui vẻ uống một ngụm rượu, bị lời của cô bé làm cho suýt chết sặc. Cô vội ho lên vài tiếng. Thiếu gia, em là lần đầu. Khả Nhi cho rằng Lưu Ý xem mình là mấy nữ tiếp viên khác liền khẩn trương nói. Khoan, khoan đã, em muốn tôi ngủ với em á? Cô giơ tay phản ứng. Không phải mấy người giàu có đều dùng cách này để trao đổi ạ? Vậy em muốn trao đổi gì với tôi? À, tôi hiểu rồi. Ban nãy gã quản lý giới thiệu em là ca sĩ. Quả nhiên nghề như bọn em không cần phải làm việc hay tài năng châu bò. Chỉ cần có địa vị châu bò là đủ rồi. Sắc mặt Khả Nhi biến đổi, cô cắn chặt răng ấm ức òa khóc. Không phải, em cố gắng rất nhiều nhưng không thể được. Ơ cái con bé này, tôi làm gì em đâu? Cô kinh ngạc kêu lên, sau đó chỉ biết bất lực cười khổ. Sao cô đi xả stress mà lại càng thêm stress thế này? Sau đó tiếng nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, lập tức bàn bên cạnh vang lên tiếng cười nói rôm rả. Chị Kiều Linh sướng nhất chị, lọt vào mắt xanh Quách thống lĩnh, ngài đúng là người đàn ông xuất sắc nhất thiên hạ. Em mơ một lần đứng cạnh ngài thôi cũng không được luôn ý. Nghe cái tên Quách Tử Tôn, cô bất giác giật mình. Cô nghiêng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc xoăn ngồi giữa ghế sofa. Cô ta là tiêu điểm của cuộc trò chuyện. Xung quanh đó còn 5-6 cô gái khác cùng vài gã đàn ông thi nhau nịnh nọt. Chị Kiều Linh, lần đầu hai người gặp nhau ở khách sạn Hilton à? Nói bọn em nghe xem, sau đó thì sao? Hai người chắc chắn có một đêm cuồng nhiệt lắm đúng không? Đừng nói đến vẻ đẹp trai xuất thần của ngài ấy, chỉ cần thấy bờ ngực rộng lớn, em muốn ngã gục. Sao có người đàn ông hoàn hảo thế nhỉ? Nói vậy, chị Kiều Linh chính là người phụ nữ của Quách thống lĩnh à? Không phải nói, ngài không gần nữ sắc à? Giọng người đàn ông khác chen ngang. Đồn đoán bậy bạ, nhìn xem có cảnh chụp chung của hai người họ. Đàn ông các anh cấm dục được chắc. Huống hồ gì chị Kiều Linh là ngôi sao hạng A, xinh đẹp đến nhường này. Ngài không rung động thì mới là chuyện lạ. Thôi, mặc kệ anh ta. Chị Kiều Linh à, về phương diện kia, Quách thống lĩnh tuyệt vời lắm đúng không ạ? Này này này, các cô thực là. Lưu Ý nghe đám người ồn ào qua lại, trong lòng vốn chút bình yên lại nổi sóng không ít. Hắn ta mà hoàn hảo á, đổi biến gen thì có. Nếu được, cô muốn hét lên cho bọn họ biết Quách Tử Tôn bọn họ đang ca ngợi thực chất là người đáng sợ thế nào. Bình thường anh ta là ác thú, lúc lên giường chính là cầm thú. Lúc này người phụ nữ tên Kiều Linh lên tiếng. Quách thống lĩnh là người vô cùng ấm áp. Bề ngoài ngài tỏ ra lạnh lùng, nhưng kỳ thực quan tâm đến tôi. Tháng sau lễ kỷ niệm ngoại giao, chúng tôi sẽ cùng nhau xuất hiện ở đó. Ôi trời ơi, thích thế. Em ước gì có thể được như chị ý. Chị Kiều Linh à, chị tài giỏi thật. Hâm mộ chị quá đi mất. Đột nhiên tiếng Lưu Y vang lên cắt ngang lời bọn họ. Này mỹ nhân, cô thích Quách Tử Tôn đến thế à? Cái tên đó có gì mà hay ho, vô vị cứng nhắc, tàn nhẫn độc đoán, ra trường bảo thủ. Đã vậy với phụ nữ không chút ga lăng, sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Chỉ bằng tránh xa anh ta một chút, tìm một tổng tài nào đó yên ổn yêu đương. Nếu cô chưa có đối tượng, tới chỗ của tôi đặc biệt rất thích phụ nữ xinh đẹp. Lời cuối, cô vươn tay chạm nhẹ gò má Khả Nhi, dáng vẻ vô cùng phong lưu. Bầu không khí lập tức rơi vào quỷ dị, tiếng nhạc cũng chợt ngừng hẳn. Mấy người phụ nữ xung quanh Kiều Linh đồng loạt đứng dậy chăm chú nhìn Lưu Y. Này thằng danh con, ăn nói cho cẩn thận. Tên của Quách thống lĩnh mày có thể tùy tiện gọi đấy à? Lão dược, tên đó có dám có ý với chị Kiều Linh, xem ra hắn không biết Quách thống lĩnh là ai, cả gan trêu ghẹo phụ nữ của ngài ấy, đúng là ngu ngốc. Mấy người nhìn xem, hắn cũng đẹp trai quá đấy chứ nhỉ? Yên Vũ, mắt cô bị sao thế? Chỉ là tên tiểu tử quậy phá ăn chơi, có cái gì đáng để tâm? Lưu Y thong thả gác chân lên bàn, lưng tựa thành ghế, hai tay vươn dài sang hai bên. Ở tư thế này, Khả Ni giống như người tình nhỏ bên cạnh Lưu Y, càng làm tăng thêm độ ngạo mạn cùng vẻ thượng phong của cô. Một người phụ nữ trong số bọn họ nhận ra Khả Ni, bất ngờ lên tiếng với thái độ mỉa mai. Đây không phải là em gái Khả Ni à? Tưởng ngoan hiền thế nào, chạy tới đây bám dính lấy đàn ông, mà lại còn là loại đàn ông thấp hèn như thế kia, đúng là đáng xấu hổ. Kinh tởm thật, mọi ngày toàn ra vẻ trong sáng thánh thiện, ngờ đâu phía sau bộ mặt giả nai lại ti tiện đến thế. Em gái, nếu muốn tìm người nâng đỡ, tìm loại tốt chút, cái ngữ kia trói gà không chặt làm ăn được gì, chỉ thiệt cho em thôi. Chỗ anh đây có mấy vị giám đốc trẻ, nếu em có nhu cầu alo cho anh. Một gã mặc bộ vest thanh thản từ chỗ ngồi Kiều Linh tiến đến đứng trước bàn của Lưu Y, tay rút tấm danh thiếp hướng phía Khả Ni. Anh điền chỗ tốt như thế còn giấu em, một đả ấm ức kêu lên, gương mặt anh ta giãn ra thành nụ cười rộng hoác. Thôi nào, tôi và bọn họ đều đã chơi cô đến chán ngấy, còn gì hấp dẫn nữa đâu. Thứ tôi cần chính là thỏ non này. Lập tức Lưu Y dùng mũi giày của mình để ở trên bàn đá thẳng vào tay hắn, cái tấm danh thiếp bay lên cao rồi rơi trong xô ướp đá thủy tinh. Mày, cái thái độ gì vậy hả? Hắn điên tiết gầm lên. Thái độ muốn mày cút. Người ở chỗ tao la liếm cái gì? Thằng danh con láo toét, ông đây tối nay rảnh rỗi, dạy cho mày chút phép tắc. Nói xong, hắn hùng hổ đi vòng qua người Khả Ni, túm chặt lấy đoạn áo trước ngực Lưu Y kéo cô đứng dậy. Lưu Y thong thả phối hợp cùng hắn. Xem này, lại mặc áo in hình sói đen, tưởng mình là sói đen thật à? Mau xin lỗi ngay đi. Tên đó vung tay, đập vài cá lên vành mũ Lưu Y khoái chí cười. Xin lỗi á? Lưu Y nhếch miệng. Đoạn nhìn Khả Ni đang đứng một bên run rẩy, rồi liếc mắt đám người Kiều Linh. Đúng, một đám thú mỏ vịt, nghe anh Điền thích chơi gái nói gì không? Nhanh nhanh xin lỗi cô bé đó đi. Tên khốn, mày, thằng danh con. Một loạt tiếng chửi rủa cùng lúc vang lên, mấy tên còn lại lập tức bước đến chỗ Lưu Y, dáng vẻ vô cùng hung hãn. Tên Vũ Điền một tay nắm cổ áo Lưu Y, tay còn lại định tung nắm đấm vào mặt cô. Chỉ trong chớp mắt, với một động tác nâng gối, cô khiến hắn cảm giác sớm được gần gũi với liệt tổ liệt tông. Hắn đau đớn vật lên ghế sofa, mặt mày biến sắc hoàn toàn. Mẹ kiếp, một tên khác lao tới, tiện tay cầm chai rượu trên bàn của Lưu Y giơ cao. Cô kinh hãi hét lớn, dừng lại. Trong lúc hắn bất ngờ, cô nhanh chóng vớ lấy chiếc kẹp gắp đá, chớp mắt đánh vài đòn trên người hắn. Ngay khi cô lấy lại chai rượu từ trong tay hắn, tên đó lập tức ngã sóng xoài, miệng kêu lên thất thanh. Cẩn thận một chút đi, rượu này tôi chưa uống đâu. Đám đông kinh hãi đến tròn xoe mắt, bắt đầu tản dần sang hai bên. Lúc này Kiều Linh để ý mấy chai rượu đặt trên bàn Lưu Y. Cô ta biết đây là loại rượu cho khách VIP, giá mỗi chai vô cùng đắt đỏ. Dù cô ta là diễn viên nổi tiếng, nhưng tiền đóng phim cả năm chưa chắc mua nổi. Chị Kiều Linh à, hắn... Thôi bỏ đi, đừng dây vào hắn, mọi người chú ý đến chúng ta đấy. Đúng lúc này từ ngoài truyền đến tiếng la hét cùng sự hoảng loạn xô đẩy của khách trong bar. Thập thoáng hàng chục bóng người vận quân phục, bên ông dắt theo súng đang khẩn trương lao vào, nhanh chóng đứng chắn thành hai hàng dài nghiêm chỉnh. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh tràn vào nhanh chóng nuốt chửng bầu không khí, luồn lách trong cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Tiếng cười đùa vui vẻ cùng sự cuồng nhiệt sôi động từng tồn tại trong giây phút trước cứ thế dần dần biến mất. Dường như mọi người cảm nhận sự nguy hiểm xảy ra, cho rằng quán bar bị lực lượng đặc vụ điều tra bất ngờ, ai nấy đều sợ hãi, một số khác tìm cách chui xuống gầm bàn lẩn trốn. Lập tức một bóng dáng cao lớn bước vào. Trong đám người sớm có tiếng xì xào bàn tán của mấy ngôi sao nữ. Lưu Y không để ý tình hình thực tế, kiểm tra thì kiểm tra, cô cùng lắm chỉ đánh nhau sử dụng chất cấm đâu mà lo. Tuy vậy thấy mọi người đổ dồn mắt về hướng cửa ra vào, cô tò mò quay đầu nhìn. Trong tức khắc kinh ngạc đến nỗi mở to mắt, toàn thân như bị sét đánh trở nên cứng ngắc. Bóng dáng cao lớn ở đó dĩ nhiên không ai khác, chính là Quách Tử Tôn. Cô lập tức xoay người, gần như đứng đối diện với Khả Ni, thân mình đột nhiên run rẩy, chỉ cầu cho Quách Tử Tôn đừng thấy mình, dù sao ở đây đông người như vậy. Tử Tôn lạnh lùng đứng đó, khuôn mặt được ánh đèn thạch anh phản chiếu từng đường nét cương nghị điềm tĩnh, lại trông thấy một thân hình quen ngược lại với đám đông, ấn đường anh nhíu lại, ánh mắt lộ ra trầm tư sắc bén. Tuy anh không nói gì, nhưng cả người tỏa ra hơi lạnh thấu đến tận xương thủy, khiến kẻ khác không rét mà run. Uri theo quan sát của phía Tử Tôn, bên cạnh có La Kỳ và Ngô Khiêm, ai nấy mặt mũi hầm hầm sát khí dọa người. Gã giám đốc quán bar vừa nghe tin theo quản lý chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu là có thật, một vội vàng vàng tiến đến chỗ Tử Tôn. Nhưng chưa kịp đến gần, một tên vệ sĩ chặn lại. La Kỳ mạnh mẽ ra lệnh. Bất kỳ ai nếu không được lệnh, tuyệt đối không được phép tiếp cận Quách thống lĩnh. Cả gã giám đốc chưa bao giờ thấy cảnh tượng lực lượng đặc vụ được điều động đông đến vậy, cho rằng có tên chim chuột nào đó báo cáo sai sự thật. Quách thống lĩnh à, tôi xin thề với ngài, quán bar này trước giờ chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định pháp luật, tuyệt đối không buôn bán sử dụng chất cấm hay tổ chức bay lắc mua bán, tuyệt đối không phạm pháp, mong là ngài điều tra rõ. Lúc bấy giờ Tử Tôn mới có phản ứng, môi hơi động khẽ nhìn người ta, cảm giác như cười như không, rất khó đoán. Đừng lo, tôi chỉ đến để đưa người phụ nữ của mình về. Gã giám đốc trợn tròn mắt kinh ngạc, cả thảy bị lời của Tử Tôn làm cho chấn động tâm trí. Người phụ nữ của Quách thống lĩnh đang ở đây á? Là thật á? Lẽ nào chính là... Chị Kiều Linh, Quách thống lĩnh nhìn phía bên này, ngài đang tìm chị à? Kiều Linh bất ngờ đến sững người, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh không kiểm soát. Thực sự tìm cô ư? Cô không nghe lầm đấy chứ? Gã quản lý mấy lần nghe Kiều Linh khoe khoang chuyện này, còn tưởng là cô ta khoác lác. Bây giờ Quách thống lĩnh xuất hiện đòi người thì lập tức tin sái cả cổ, vội vàng vàng đem chuyện nói lại với giám đốc của mình. Gã giám đốc như chút bỏ tảng đá lớn đè nặng trong lòng, bỏ qua sự sợ hãi mà vui vẻ nói, bàn tay còn hướng phía trước vẻ tôn kính. Thống lĩnh à, đúng là người phụ nữ của ngài, cô ấy đang ở đây, để tôi đưa ngài qua đó. Kiều Linh thấy Tử Tôn từng bước tiến phía mình, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Cô mới chỉ nói chuyện với Tử Tôn một lần, cũng là lần chào hỏi duy nhất ở khách sạn Hilton. Ngoài ra mấy lần cô cố ý tiếp cận đều bị ngái tuyệt tình ngó lơ. Hôm nay có lẽ là cơ hội để đổi đời thật rồi đây. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của ngài ấy, nhất định sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ở đây. Thống lĩnh à, người phụ nữ của ngài đây ạ. Gã giám đốc vừa dứt lời, Kiều Linh lao tới vòng tay ôm chầm lấy Tử Tôn. Ôi, thống lĩnh của em, cuối cùng em gặp được ngài. Trước giờ em luôn ái mộ ngài, tâm trí lúc nào cũng chỉ có duy nhất hình bóng ngài. Chỉ cần thống lĩnh cho phép, em nguyện rời xa sân khấu, dùng cả đời để hầu hạ, phục vụ cho ngài. Tiếng bàn tán trở nên xôn xao, rồi dần dần im lặng một cách đáng sợ. Hành động vô lễ và mạo danh bị khép vào tội bất kính và tử hình, cô biết chứ? Giọng nói lạnh lẽo của Tử Tôn chậm chậm vang lên, khiến cho ai nấy sợ mất cả mật. Kiều Linh không ngoại lệ, lập tức run sợ kinh hãi. Hơn nửa phút sau mới hoàn hồn run rẩy. Dạ thống lĩnh, ngài không thấy em rất xinh đẹp à? Ngài không muốn có được em à? Uri nhanh chóng túm tay cô ta ném sang một bên, đoạn cười mỉa mai. Cô đừng tự dát vàng lên mặt, ngay cả người hầu của ngài ấy còn đẹp hơn cô. Nói xong, đám chị em của Kiều Linh xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Hóa ra người phụ nữ này là đồ giả mạo, uổng công bọn họ nãy giờ hết lời lịnh nọt cô ta. Gã giám đốc không khá hơn, tức giận đá chân tên quản lý, mặt mày trở về trạng thái xanh lét. Không ai dám lên tiếng, chỉ đưa mắt dò xét thái độ Quách Tử Tôn, rồi tự mình lẩm bẩm. Nếu không phải Kiều Linh thì ai nhỉ? Ai mới là người phụ nữ của Quách thống lĩnh nhỉ? Chẳng nhẽ... Mọi ánh mắt đổ dồn phía Lưu Y và Khả Ni. Khỏi nói Lưu Y căng thẳng đến mức nào, cô lập tức vòng tay ôm Khả Ni, ghé sát gương mặt mình và gương mặt cô bé, dáng vẻ giống như đang hôn nhau ấy. Khả Ni bị dọa cho cứng người, nhận thấy hơi thở mềm mại của Lưu Y lan tỏa trên gò má, bật ra gương mặt trở nên đỏ ửng, tâm trí nhất thời rung động. Ánh mắt Tử Tôn tối sầm, khóe miệng cong lên đầy nộ khí. Còn không buông tay. Cô cảm giác lồng ngực như bị rút hết cả oxy rồi. Cô cắn chặt hàm răng trắng ngần, dường như tận nửa ngày sau mới chịu rời khỏi người Khả Ni. Đám đông theo đó nín thở, ai cũng cho rằng Tử Tôn nhìn chúng Khả Ni. Mà chàng thanh niên kia dám trước mặt ôm ấp như thế, e là phen này khó giữ được tính mạng. Tại sao lại là Khả Ni? Con bé đó không phải may mắn đến thế chứ? Con nhóc khốn kiếp, không thể là nó được. Ngài nhìn chúng nó ở điểm nào thế nhỉ? Không tin được, bằng cách nào nó quyến rũ được Quách thống lĩnh? Kiều Linh lẫn đám đàn em tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, kề sao vào cổ bọn họ cũng không tin người như Khả Ni lọt vào mắt xanh của Quách Tử Tôn. Gã giám đốc co rúm cả người, trong khi đó tên quản lý không khá hơn. Bà này hắn chính là người ném Khả Ni cho tên thiếu gia kia. Nếu tổng thống lĩnh mà biết chuyện, hắn chỉ có nước bị rút tủy thôi. Lần này gã giám đốc không muốn dùng suy đoán để đánh đổi tính mạng. cho nên cẩn trọng hỏi. Thống lĩnh à, do tôi sơ suất không hiểu chuyện, xin ngài rộng lượng bỏ qua. Chẳng hay người thống lĩnh muốn tìm là ai thế ạ? À? Quách Tử Tôn dùng ánh mắt diều hâu nhìn chăm chăm về phía Lưu Y, đoạn cười dịu dàng nói. Người phụ nữ của tôi, cô ấy là con sói tinh nghịch, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, báo hại tôi suốt ngày đêm lo lắng. Lưu Y căng thẳng thì Khả Ni lại càng lo sợ. Cô đừng nói là gặp được tổng thống lĩnh, ngay cả đứng từ xa nhìn cũng chưa từng có cơ hội, cho nên lời đám đông bàn tán là điều không thể. Người mà tổng thống lĩnh đang tìm có lẽ là người đứng trước mặt cô đây. Nhưng vị thiếu gia này là con trai, lẽ nào quan hệ giữa hai người bọn họ chính là kiểu quan hệ... Lại đây! Lần nữa mệnh lệnh của Quách thống lĩnh sắt đá vang lên, Khả Ni kinh hãi bịt chặt miệng mình. Thay vào đó Lưu Ý bất giác xoay người, miệng nở nụ cười gượng gạo rồi chậm chậm đá tên đang nằm dưới sàn, sau đó đi về phía Quách Tử Tôn trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tại sao anh có mặt ở đây? Cô bày ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Nói xong nuốt xuống ngụm khí lạnh, sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ của Quách thống lĩnh. Nhưng rất lâu sau anh không có phản ứng. Đợi khi cô không nhịn nổi tò mò mà ngẩng đầu lên, lập tức bị đôi môi kiêu ngạo của anh phủ xuống. Tim cô thiếu chút nữa nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc bên tai vang lên một tiếng tựa như bom nguyên tử giáng xuống, hủy diệt đi toàn bộ vùng đất xanh cỏ. Đám đông bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi, miệng ai nấy đều có thể nhét vừa quả trứng, mà trứng đà điểu luôn đấy. Trong mắt Tử Tôn giống như không ai tồn tại ngoài Lưu Y của anh. Anh dây dưa quấn quýt một hồi mới chịu buông rời khỏi môi cô. Chưa kịp để cô sốc lại tinh thần, anh dùng một tay bế bổng cô lên. Hành động quá đỗi bất ngờ khiến cô phản xạ, vòng tay túm chặt vai áo anh, khuôn mặt từ lúc nào đỏ như trái cà chua chín. Anh làm cái gì thế hả? Thả tôi xuống đi, bao nhiêu người đang nhìn xấu hổ lắm. Cô thấp giọng hờn trách. Ngoan đi, chẳng phải em muốn tôi đến đón em? Ánh mắt cô thoáng ngừng lại, trong đó ẩn chứa sự bất ngờ không nhỏ. Đáng ra tôi có thể đến sớm hơn, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện. Cảng phía nam phát hiện ra tàu chở hàng lậu, tôi phải đến đó xử lý một chuyến. Quách thống lĩnh điều động nhiều người như vậy đến đón cô á, lại đang giải thích cho cô nghe lý do vì sao anh đến muộn. Anh thực quan tâm đến cô thế à? Nhưng mà em được lắm, ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh công dân của tôi ra nông nỗi này. Đột nhiên Tử Tôn nghiêng đầu, khiến chóp mũi cả hai vô tình chạm vào nhau. Cô bị ánh mắt đó nhìn chăm chăm, ngại ngùng né tránh. Công dân của anh dám có ý với người của tôi? Em tranh giành phụ nữ với họ đấy à? Ấn đường anh nhíu lại, tỏ vẻ như không vui. Anh không cho tôi giao lưu với đàn ông, nên cho tôi giao lưu với phụ nữ chứ. Sói con, em được lắm. Anh nở nụ cười lạnh giống như đao phủ. Trò chuyện thì cũng thôi đi, bán nãy nắm tay ôm eo cô ta. Như phát hiện chuyện động trời, cô mở to mắt kinh ngạc. Này Quách Tử Tôn, đừng nói là anh ghen với cả cô bé đó. Một lúc sau anh liếc nhìn cô. Giới tính quan trọng à? Chẳng phút chốc cô cảm giác dẫm phải phân chó rồi. Sao trước giờ không nhận ra anh biến thái đến mức đó nhỉ? Một người phụ nữ thôi, anh nổi cơn ghen được luôn. Không phải sau này đối với trẻ con người già, anh cấm cô không được lại gần đi chứ? Mà thôi bỏ đi, cô không giỏi võ mồm bằng anh ta. Còn nói nữa, kết quả không thể thắng được. Tốt hơn hết, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bầu không khí bây giờ nó đáng sợ hơn là lúc Tử Tôn xông vào. Mọi người chưa hết bàng hoàng vì khung cảnh diễn ra trước mắt. Nhiều tay săn ảnh chỉ biết đứng nhìn rụt tiếc nuối đến ngây người. Bởi bọn họ biết, chỉ cần động thái gây ảnh hưởng đến tổng thống lĩnh sẽ bị bắn bỏ không cần bất cứ lý do gì. Đám kiều linh mấy gã đàn ông xanh mặt xanh mày, run run rẩy rẩy nhìn nhau. Có ai ngờ người bị bọn họ mắng chửi ban nãy còn định đụng tay đụng chân là người phụ nữ của tổng thống lĩnh đâu. Xem ra phe này họ chết chắc thật rồi. Mặc dù trong ba nhiệt độ điều hòa mát mẻ, nhưng trên gương mặt gã giám đốc mồ hôi thấm ướt từ bao giờ. Hắn đưa tay quệt lên trán, cố gắng nặn ra vẻ tươi tỉnh run sợ. Thống lĩnh, hóa ra vị thiếu gia... À không, tiểu thư đây mới thực sự là người phụ nữ của ngài. Trong khi đó, Khả Ni đứng phía đối diện chết kinh ngạc. Cô dùng ánh mắt trong veo ẩn chứa sự tình khó nói nhìn Lưu Y, mãi mới mấp máy được mấy từ. Thì ra ngài là con gái. Hèn gì lúc đầu gặp, cô tự hỏi tại sao có người đẹp đến thế. Từ đôi mắt nâu sâu thẳm cho đến sống mũi thanh cao, cùng với đôi môi mềm mại tới làn da không tỉ vết. Tất cả thực sự quá hoàn hảo, ngay cả hương thơm cũng say đắm lòng người. Tử Tôn nhận ra ánh mắt tiếc nuối ở Khả Ni, tâm trạng đột nhiên khó chịu. Chưa kịp để Lưu Ý đáp lời cô bé, anh dùng tay luồn vào bên trong áo, trước mặt mọi người thản nhiên làm loạn. Là con gái. Bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Khỏi nói, cô bị anh làm cho tức đến muốn thổ huyết. Đáng ra cô giống như những người phụ nữ khác, thẳng tay tát cho anh một phát. Nhưng xét thấy thân phận của tên khốn này không phải người bình thường, cô đành phải thu móng vuốt. Sau đó há miệng, cắn mạnh vào tai anh. Đám đông chứng kiến màn ân ái khác thường của hai người, tay chân họ trở nên lạnh toát. Đến khi cô chịu nhả ra, vành tai anh tấy đỏ, hằn rõ cả vết răng cắn sâu hoắm. Đồ biến thái nha anh, sao anh chơi chạy đến mức đó hả? Mi tâm anh nhíu lại, đừng nói anh không cảm thấy đau, Yuri bên cạnh còn cảm thấy rùng cả mình. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy. Anh có thể nói tôi tháo tóc giả ra cơ mà. Ừ, tôi quên mất. Đến giờ phút này, cô không còn thiết tha tìm chân lý. Cô nở nụ cười yêu nghiệt đề nghị. Quách thống lĩnh chứng minh xong, vậy chúng ta đi được chưa? Được rồi. Anh dịu dàng gật đầu, sau đó nhìn đám người kiểu linh, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm vang lên. Bọn họ đều là người trong giới giải trí à? Vâng vâng thưa ngài, mấy người đó là diễn viên, ca sĩ và quản lý ạ. Gã giám đốc đảo mắt một lượt nói. Ngô Khiêm. Dạ, thống lĩnh phân phó ạ. Đôi mắt anh như là lưỡi dao kiếm sắc bén, xuyên thấu những khuôn mặt trắng bệch. Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn bọn họ cút khỏi giới giải trí. Bất kỳ nơi nào dám nhận, đánh sập nơi đó cho tôi. Vâng vâng thống lĩnh. Vẻ mặt Ngô Khiêm vô cùng bình thản, dường như đối với chuyện phong sát quá quen thuộc. Ngược lại, mấy người kia hoàn toàn choáng váng. Mấy ả bà nãy lớn tiếng mắng chửi, giờ sợ đến bật khóc liên tục van xin. Khoan khoan đã, cô bé kia không liên quan đến họ. Tử Tôn à, có thể nào giúp tôi cho người đưa cô ấy về được không? Cô nhìn anh ánh mắt khẩn thiết. Điều đó làm cơn giận của anh tan biến không ít. Đây là lần đầu cô cầu xin anh giúp đỡ người khác. Anh đương nhiên không thể từ chối. Uri, đưa người đó về. Hả? Uri tận hưởng sự quằn quại đau khổ từ đám người kia, bỗng nghe thấy mệnh lệnh từ Quách Tử Tôn. Từ khi nào đại thần như anh trở thành tài xế lái xe thế này? Thống lĩnh, ngài biết tôi không thích ở gần người lạ mà. Uri giúp tôi chỉ tin tưởng mình anh thôi. Đang tính tìm lý do thoái thác, lại nghe thấy lời này của Lưu Y, Yuri nhanh chóng thay đổi thái độ. Thật ra thì cũng hít chung không khí rồi. Ok, không có gì lạ lắm, ngài cứ giao cho tôi. Khóe môi Tử Tôn hơi nhếch tạo ý cười. Người phụ nữ của anh đúng là mồm miệng nhanh nhạy, chỉ mới một câu phá vỡ quy tắc của Yuri. Ngay sau đó, anh trên tay bế Lưu Y đi thẳng ra xe. Đám lính đặc vụ của anh dưới sự chỉ huy của La Kỳ nhanh chóng rút lui về căn cứ, để lại phía sau những gương mặt thất thần chưa thể hoàn hồn nổi. Lưu Y ngồi cùng Tử Tôn ở băng ghế sau, người lái xe chính là Ngô Khiêm. Từ sau lần bị cô đánh trọng thương ở khách sạn Hilton đến giờ, lần đầu tiên cô gặp lại anh, đột nhiên có cảm giác áy náy, liền chủ động lên tiếng. Ngô Khiêm à, lần đó tôi ra tay hơi mạnh, thực sự xin lỗi nhé. Ngô Khiêm trước giờ là người tính cách thoải mái nhất trong đám thuộc hạ thân cận của tên họ Quách, nên khi nghe cô nói lập tức vui vẻ cười. Không sao đâu, cô không cần thấy có lỗi. Tôi giả mạo cô trước, và lại cô chịu một phát đạn của thống lĩnh, thương tích của tôi có là gì đâu. Đột nhiên Tử Tôn lên tiếng chen ngang. Lúc cậu ta biết em là sói đen, cả ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ đấy. Tại sao? Cô tò mò nhìn hắn. Sợ tôi sát hại em. Vài giây sau, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thích thú. Cô hướng người lên trên ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngô Khiêm. Ngô Khiêm, anh là fan của sói đen à? Không, không, không có. Ngô Khiêm trở nên lúng túng, vành tai nhanh chóng ửng đỏ. Thôi nào đừng chối, tôi có nhiều fan lắm, anh không việc gì về xấu hổ cả. Ngô Khiêm vừa chăm chú lái xe, một tay đưa lên xoa xoa gáy cổ ngượng ngùng. Thật ra mấy tên xấu xa cô xử lý, tôi rất không ưa, chỉ là cách cô làm nó có hơi phạm pháp. Cô trở nên hào hứng. Thống lĩnh nhanh từng nói với tôi thế này, tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Tử Tôn, anh nói xem, bọn họ xấu xa như thế, tôi thay trời hành đạo có xem là phạm pháp không? Cầu cuối, cô nghiêng đầu chờ anh xác nhận. Không phạm pháp, làm tốt lắm. Tử Tôn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cô, ánh mắt cưng chiều. Đến đây Ngô Khiêm chỉ biết cười bất lực. Người nào mười mấy tháng trước mạnh miệng nói bẻ răng sói đen, bây giờ trải thảm cho người ta vào nhà là sao? Người như thế đương nhiên không phải thống lĩnh lạnh lùng nhà anh. Lưu Y ngoan ngoãn như chú mèo con, để mặc cho Tử Tôn vuốt ve. Rồi như sực nhớ điều gì cô mới nói. À quên chuyện này, cô bé trong quán bar đó tôi muốn bao. Lời vừa thốt ra, cô ngậm chặt miệng lại. Mới đó cô nhiễm mấy lời không sạch sẽ của bọn họ rồi. Là đầu tư ấy, chính xác là đầu tư ấy. Thấy cái trao mày của Tử Tôn, cô vội tiếp lời. Anh yên tâm, mọi chi phí tôi chi trả, cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Tôi nghe nói sói đen có nhiều tiền, mỗi phi vụ thành công thu về 100 triệu đô. Quả nhiên không sai. Anh hờ hững đáp, đôi mắt thâm thúy bày ra ẩn ý, khiến người nghe không thể không chột dạ. Cô cười ngọt ngào, tự thấy mình có chút giả tạo. Chỉ là tin đồn nhảm thôi, anh đừng tin. Tiền tôi kiếm được đủ sống qua ngày, sao so bì được với tổng thống lĩnh. Tôi á, nghèo lắm. Đôi mày sắc bén hình lưỡi kiếm nhướn lên, tỏ vẻ bất ngờ. Sau đó anh áp thân mình cao lớn lên người cô, lời nói mang theo ám muội cùng nụ cười phong tình vạn chủng. Em có muốn bao nuôi tôi không? Đảm bảo xin lời đấy. Cô theo phản xạ lui về sau, lưng áp phía cửa. Gương mặt vốn đã đỏ vì rượu, giờ vì dáng vẻ của anh mà càng đỏ thêm. Người đàn ông này dùng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cô hoài nghi. Anh thì xin lời kiểu gì? Nếu em đầu tư vốn từ bây giờ, đảm bảo mùa hè sang năm sẽ lời một người. Cứ như vậy đầu tư nữa, năm tiếp theo sẽ thêm người nữa. Anh nâng cằm cô, giọng nói trầm thấp mang theo quyến rũ chết người. Bỉ ổi, không thèm nói với anh, chẳng được câu nào tử tế. Cô giận dỗi gạt tay anh ra, rồi lạnh lùng xoay người hướng ra bên ngoài cửa kính. Quách Tử Tôn là loại đàn ông ma quỷ, chỉ thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cô đúng là ngốc mới tin anh nghiêm túc với cô. Đúng lúc này, ở khoảng cách tương đối xa, một vòng quay lớn có tên Bạch Nguyệt Quang sừng sững xuất hiện. Thấy vậy cô nhanh chóng quên sạch cơn giận ở phút trước. Tử Tôn, tôi muốn ngồi trên đó, chúng ta tới đó đi. Cô như đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu, khiến anh nhất thời trở nên ngây dại. Thì cái đó, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú theo hướng nhìn của cô. Tôi chưa từng ngồi trên đó bao giờ. Nếu anh không thích về trước đi, tôi bắt taxi về sau nhé. Do cô hướng mắt ra ngoài, không hề thấy gương mặt anh vì lời của cô trở nên khó coi. Dần lâu không thấy tiếng anh đáp trả, cô giật mình thảng thốt, nhận ra vừa rồi lời cô nó hơi không phải. Nhất là người có tính ngạo mạn, ăn trên ngồi trước như anh. Cô lập tức quay đầu nở nụ cười ngọt ngào. Hì, Tử Tôn, anh muốn lên đó không? Chỉ chờ có thế, mi tâm anh giãn ra. Anh thong thả tự lưng lên ghế, rồi nhếch miệng cười gian xảo. Được thôi, em đã muốn cùng tôi trên đó, tôi đương nhiên không nỡ từ chối. Sống lưng cô chuyển tới cơn rét lạnh, dự cảm cho thấy có cái gì đó không bình thường. Quả nhiên, khi đến nơi Bạch Nguyệt Quang này khác xa với tưởng tượng của cô. Nó là vòng quay khổng lồ, độ cao 120m, có đến 40 cabin. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc, bên trong mỗi cabin chính là căn phòng rộng lớn y hệt khách sạn. Bên trong có đồ ăn nhẹ rượu vang, cả bồn tắm hoa cương trải đầy hoa hồng. Thoạt nhìn đủ hiểu khung cảnh dành cho đối tượng nào. Cái chỗ này là chỗ quái quỷ gì thế hả? Cô ngây người đứng ở giữa phòng, vòng quay cô muốn trải nghiệm không phải thế này. Em có biết vì sao nó có tên gọi Bạch Nguyệt Quang không? Anh đang cởi quần áo trên người mình liền dừng lại một chút. Xét thấy cái lắc đầu ngây ngô cùng vẻ mặt bàng hoàng của cô thì tiếp lời. Bạch Nguyệt Quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm nhưng không được ở bên. Giống như mặt trăng rất sáng, ta có thể thấy ngay trước mắt nhưng rất xa không thể với tới. Cho nên, người làm nên Bạch Nguyệt Quang muốn dùng nó giúp người khác nó lên tình cảm, khát khao ở bên cạnh người mình yêu, đồng thời phá vỡ mọi định kiến, gắn kết trăm năm không rời. Gắn kết cái con khỉ, tôi chỉ muốn ngắm cảnh, sao bày ra lắm thứ thế này chứ? Cô như là chú thỏ nhỏ xù lông, anh cười thoải mái. Ban đầu chẳng phải em muốn lên đây. Nhưng cô xoay người toan định đối chất với anh, thấy anh chút bỏ hết quân phục từ lúc nào. Anh chỉ còn dùng cái khăn trắng quấn ngang eo, thân hình rắn chắc tản ra vẻ cường tráng, cùng là da màu đồng khỏe mạnh, một lần nữa hoàn toàn lộ liễu trước mặt cô. Cả người cô mềm nhũn, cô loạng choạng lui về sau vài bước, cổ họng đột nhiên khô lại. Quách Tử Tôn chậm chậm đi về hướng cô, thân hình nóng bỏng nhanh chóng vây chặt lấy, làm lý trí cô tan ra. Đôi chân không tự chủ bất động tại chỗ, trái tim lại như trống trận đập liên hồi mãnh liệt. Cứ tưởng anh như lần trước tóm lấy cô ném lên giường, như không, anh nhìn cô chăm chăm, đôi mắt hẹp dài lóe ra tia âm u băng lãnh. Một giây tiếp theo, vòng tay giữ chặt gáy cổ thon dài, giọng nói âm trầm mang theo nộ khí băng lên trên đỉnh đầu. Chuyện xảy ra ở khách sạn, tại sao lúc gọi điện không nói cho tôi? Thái độ anh đột nhiên thay đổi khiến cô kinh ngạc. Việc bà Châu Duệ gài bẫy cô, nếu như không vì biết anh đang ở cạnh Diệp Dư Uyển, có lẽ cô không nói cho anh biết đâu. Cuối cùng cô tìm đại lý do. Chuyện nhỏ như thế, nếu không giải quyết được sẽ rất mất mặt. Chẳng ngờ anh nổi cơn thịnh nộ, bàn tay to lớn siết chặt gáy cổ cô. Vậy tôi thì thế nào? Tôi không xứng để có quyền bảo vệ em à? Louis, tôi biết năng lực cũng như bản lĩnh của em, nhưng có những chuyện không đơn giản như em nghĩ. Em tưởng mình có thể giải quyết tất cả mọi việc đấy à? Mặc dù anh cử người theo sát cô, đương nhiên không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng người phụ nữ này đối diện việc bản thân gặp nguy hiểm chẳng mảy may nghĩ đến anh. Đã thế chạy tới ba làm loạn, ngay đến việc Dư Uyển xuất hiện bên cạnh anh thế nào, cô một câu không bận tâm. Sau chuyện này anh mới phát hiện, hình như anh sai rồi. Hiện thực, anh căn bản không phải bộ dạng trong tưởng tượng của anh nữa. Một kẻ lạnh lùng tàn bạo, chưa từng biết quan tâm cảm xúc hay suy nghĩ của bất cứ ai, giờ vì một phút vô tình của cô gái chật vật đến thống khổ. Lưu ý, cô ấy vẫn là con sói đen kiêu ngạo, tự tại giống như cơn gió. Có thể để anh ôm trong lòng, cũng có thể tiêu xài cao ngạo để anh biết anh chẳng có chút quan trọng nào. Anh nghĩ có thể chi phối cô, buộc chặt cô ở bên mình, hoặc toàn tâm toàn ý ỷ lại anh, không có khả năng rời đi. Hóa ra chỉ là phán đoán của mình anh. Gương mặt Tử Tôn âm trầm tới đáng sợ, anh nhìn chăm chăm cô, đôi mắt giống như băng, làm người lạnh tới tận xương, lại giống như lửa có thể đem người đốt thành bụi bặm. Sao anh nổi giận với cô chứ? Vì hôm nay cô phá hỏng chuyện tốt đẹp của anh, khiến anh lãng phí thời gian đi tìm cô đấy à? Nếu cô không tự mình thoát khỏi đó thì sẽ thế nào? Hay là chờ anh đến cứu? Ánh mắt trong veo ánh lên tia sáng ngoan cường, giấu đi cả vẻ thê lương. Tử Tôn, đối với tôi trên thế giới không hề tồn tại việc không thể làm. Khi anh mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên anh sẽ làm được tất cả. Tâm trí Tử Tôn chấn động, lời cô nói thổi bùng cơn tức khí trong lòng anh, đồng thời khiến trái tim anh đau đớn cùng cực. Lưu ý của anh trải qua những chuyện gì mới nói ra những lời bi thương đến như vậy? Ngay lập tức anh cúi đầu, phủ lên đôi môi cô nụ hôn đầy lửa nóng. Nụ hôn mang theo ngọt ngào, ấm áp, lại chứa đựng thống khổ sâu sắc, thực khó có thể nói được. Rất lâu sau, anh rời khỏi môi cô, đáy mắt tỏa ra thứ quyền lực tuyệt đối, giọng nói thâm trầm mang theo mệnh lệnh khiến người ta không thể khước từ. Về sau, tôi chính là chỗ dựa của em, toàn bộ thế giới của em chính là của tôi, Quách Tử Tôn. Đôi môi anh kề bên môi cô, hơi thở từng chút vờn quanh, dường như truyền vào trong thân thể run rẩy của cô. Tôi không phải là người phụ nữ của anh. Xóa con, chứng cứ ở trong này. Anh đột ngột kéo áo cô lên để lộ dấu hôn mà anh để lại. Anh lấy ngón tay chạm vào nó, dấu vết ghi lại sự nóng bỏng kích tình trên làn da cô. Xóa con, tim em đang đập nhanh, em có biết mình đã thích tôi rồi không? Chỉ là giờ em đang lo sợ, sợ tôi lừa dối em. Nhưng lưu ý, tin tôi đi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em phải tuyệt đối tin tưởng tôi, có được không nào? Anh kề bên tai cô, lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng, bàn tay lạnh lẽo cứ thế làm loạn. Cô thở dốc, ánh mắt ngấn nước, càng làm cho vẻ đẹp vạn phần kiều diễm, chủ lý trí dần phiêu tán. Tử Tôn, nếu tôi mở lòng với anh, tôi chỉ có thể đem bản thân mình ra đánh cược. Nếu thắng, chúng ta là của nhau. Nếu thua, tôi mất tất cả. Vậy theo anh, ván cược này, liệu tôi có hy vọng thắng không? Lồng ngực anh chuyển đến cơn nhức nhối, theo đó trào ra vô số cảm xúc. Lời của cô khiến anh đau lòng, nước mắt cô càng khiến anh đau lòng hơn. Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng lướt qua vầng trán mịn màng, thái dương chóp mũi, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào trong trẻo. Em không cần phải đánh cược, tôi tự nguyện khuất phục dưới chân em. Cô ngẩng đầu nhìn, trong khoảng cách eo hẹp chạm vào đôi mắt hổ phách, thoáng chút nữa cô quên cả thở. Đôi mắt thâm sâu như hồ nước, nghiêm cẩn cực độ. Cô chưa từng có thể đọc được cảm xúc của người đàn ông này, nhưng giờ khắc hiện tại có thể thấy rõ đến thế. Nếu vậy, cô liều một lần xem sao. Được rồi, lời là do anh nói. Cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể anh. Anh sung sướng bế cô lên sofa, gấp rút cởi bỏ bộ quần áo trên người cô. Sau đó cứ thế quấn quýt lấy nhau. Âm thanh hoan ái hòa vào biển trời mênh mông rộng lớn. Ngay lúc này, vòng quay bạch nguyệt quang vừa hay lên đến đỉnh điểm, rồi nó dừng ở đó, trên vị thế cao nhất, cũng là vị thế đẹp đẽ nhất. Một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt rốt cuộc trôi qua. Cô nặng nề thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, cơ thể mềm mại nõn nà lưu lại đầy dấu vết của trận kích tình. Anh lúc này âu phục chỉnh tề ngồi bên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt cô khép nhưng vẫn mê muội mị hoặc, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng thở ra hương thơm tho. Mỗi khi cùng anh triền miên đều là vẻ quyến rũ như vậy. Sắc mặt anh lập tức biến hóa, nhìn không được hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cô. Hơi thở ấm nóng khiến cô tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, dáng vẻ trang nhã đạo mạo của Quách Tử Tôn, nó hoàn toàn khác xa so với hình ảnh cầm thú tối qua. Em tỉnh rồi đấy à? Giọng anh khàn khàn như rượu lâu năm làm say lòng người, lại như âm thanh ma mị mê hoặc lòng cô, quẩn quanh trong tâm trí. Cô lười nhác hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ trưa. Cô giật mình ngồi dậy khiến toàn thân chuyển đến cơn đau nhức. Tử Tôn nhanh chóng đỡ lấy cô, đem cô tựa vào lồng ngực mình. Từ từ thôi. Anh xem chỗ này bị gãy cái xương nào không? Anh khẽ cười, bàn tay to lớn hướng cô chỉ, nhẹ nhàng xoa xoa cái eo nhỏ nhắn. Không có gãy, nhưng dạo này thể lực em yếu quá rồi. Đợi khi nào tôi trở về, tôi cho em tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp bồi dưỡng gân cốt. Mẹ kiếp, anh cuồng bạo như thế chưa chết người là may rồi, ở đó mà đòi huấn luyện. Cô run rẩy giơ ngón giữa, bao giày vò hôm qua theo lời nói biểu hiện rõ trên gương mặt. Anh đè ngón tay cô xuống cười phong tình. Này sói con, em không những nóng bỏng mà còn nóng nảy nữa. Không huấn luyện thì không huấn luyện, em đừng giận dỗi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi của Uri. Thống lĩnh. âm thanh kéo dài lên đến quãng tám cao vút, mang theo ý tứ nhắc nhở rõ ràng. Tử Tôn vuốt ve mái tóc cô. Tôi sai người chuẩn bị đồ cho em. Sau khi tắm xong, Ngô Khiêm đưa em về biệt thự. Nếu muốn ra bên ngoài dạo chơi, hãy gọi cậu ta đưa đi nhé. Hai tay cô túm chặt cái chăn che chắn trước ngực, môi cô mím lại lẳng lặng gật đầu. Một lát sau không thấy cô mở lời, anh chau mày tỏ thái độ không vui. Em không hỏi tôi đi đâu à? Tại sao em phải hỏi? Đó là điều bình thường của những người yêu nhau, như thế là quan tâm đối phương, em hiểu chưa? Chúng ta từ đầu tới cuối đâu có chỗ nào bình thường đâu chứ. Cô thấp đầu lẩm bẩm nói. Louis, sao tôi có cảm giác vừa xuống giường em liền không nhận người? Ánh mắt lạnh lẽo vây hãm lấy cô. Cô nhất thời nổi hết cả da gà. Thống lĩnh, anh đang nghi rồi. Mạn phép xin hỏi thống lĩnh, chẳng hay ngự giá thân chinh đi đâu ạ? Bao giờ ngài quay lại ạ? Chỉ như vậy khóe miệng anh cong lên. Anh đến thành phố A, sớm nhất 11 giờ tối nay trở về. Thống lĩnh à, ngài chậm 20 phút rồi đấy. Tiếng Uri bên ngoài lần nữa vang lên. Chỉ có anh ta mới dám to gan nhắc nhở Quách Tử Tôn như vậy. Louis có chút kinh ngạc. Đối với người kỷ luật nghiêm khắc như anh, để lỡ tận 20 phút quý giá chỉ để dây dưa với cô á? Anh cố tình ở lại để đợi em dậy à? Cô nhịn không được tò mò hỏi. Đúng thế. Lỡ em ngủ tới chiều thì sao? Thì đợi tới chiều. Tới tối? Thì đợi tới tối. Thế còn công việc? Đâu quan trọng bằng em. Lỡ em tỉnh dậy không thấy tôi thì phải làm sao? Đâu phải trẻ con đâu. Không thấy người òa lên khóc chắc. Nhưng chắc chắn sẽ mắng tôi, đúng không nào? Thống lĩnh à, anh có không... Lời chưa kịp nói, anh dùng đôi môi nóng bỏng chặn lại, tham lam cắn mút cánh môi cô. Cô không có thời gian phản kháng, lập tức bị anh đè xuống giường, áo phục trang nhã lại bị ném sang một bên. Nãy Tử Tôn, Uri ở bên ngoài đợi anh đấy. Cô cố gắng ngóc đầu dậy thở gấp, đáy mắt anh nổi lên tia hiểm ác, đoạn cởi bỏ thắt lưng. Tên đó lắm lời lắm, đợi thêm vài tiếng nữa cũng không sao. Buổi chiều muộn, cô mới về đến biệt thự. Vừa bước vào đại sảnh, trông thấy một đám người làm túm tụm xung quanh ghế sofa. Tiểu thư, cô về rồi đấy à? Một người làm trông thấy cô nhanh chóng ra hiệu với đám người còn lại, rồi chạy tới trước mặt cô cúi chào. Có cơm chưa? Tôi đói muốn chết. Louis lắc qua lắc lại cái cổ nhỏ, dáng vẻ thực sự uể oải. Cũng tại Quách Tử Tôn đáng chết, như hổ mang quấn chặt cô không rời, báo hại toàn thân thể cô bây giờ đau nhức, chỉ muốn ăn xong rồi lên giường ngủ một giấc cho đã đời. Cơm đã nấu xong, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, khiến Louis dừng ngay động tác, chậm chậm nghiêng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Từ trên ghế sofa đứng dậy, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao thanh mảnh. Cô ta mặc chiếc váy trắng, phong cách tiểu thư tinh tế, mái tóc xoăn cẩn thận vén sau vành tai, lộ rõ gương mặt mỹ lệ yêu kiều. Louis hờ hững hỏi người giúp việc. Cô ta là ai thế? Cô ấy chính là tiểu thư Dư Uyển. Gương mặt người giúp việc có chút lúng túng, cẩn thận nhìn biểu hiện của cô. Ánh mắt Louis lóe lên tia kinh ngạc. Cô ta là Diệp Dư Uyển, người tưởng chết cách đây 12 năm trước đây ư? Lúc này Louis thực sự có chút để tâm đến cô ta. Cô là Dư Uyển, tiểu thư nhà họ Diệp à? Chào cô, tôi là Louis. Cô ta từ từ bước tới, nở nụ cười ôn hòa với cô. Vẻ mặt tỏ ra bình thản, thâm tâm Dư Uyển không tránh khỏi bất ngờ. Tuy Louis không phải mang dáng vẻ sexy quyến rũ như trong trí tưởng tượng của cô, nhưng quá đỗi xinh đẹp hoàn mỹ, nhất là ánh mắt sắc bén cùng khí chất băng cơ ngọc cốt khiến người đối diện ngưỡng mộ. Tôi nghe mọi người kể về cô rồi, gặp mới biết quả như là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Chả trách thống lĩnh si mê cô như thế. Giọng Dư Uyển trầm xuống, biểu hiện có chút đau lòng khiến người nghe không khỏi thương tâm. Lưu ý trước sau lạnh lùng. Cảm ơn. Cô chắc hẳn nghe về chuyện của tôi rồi. Cô đừng hiểu lầm, tôi hôm nay đến đây chỉ muốn trò chuyện cùng cô, muốn được biết ngài sống thế nào. Tuyệt đối không có ý gì cản hai người cả. Đột nhiên, thái độ Dư Uyển trở nên khẩn trương, cùng lời nói đầy ẩn ý khiến Lưu Y không hài lòng. Diệp tiểu thư có chuyện gì muốn nói, cứ từ từ nói. Như dạ dày của tôi đang vội biểu tình, tôi đi ăn cơm kia đã. Lưu Y nhún vai một cái, rồi điềm nhiên đi thẳng trong bếp. Khỏi nói, bị cô phớt lờ, Dư Uyển tức đến đơ cả người. Thêm vào đó, bị đám người làm nhìn thấy, cô đành nở nụ cười ôn hòa, vội vã bước theo sau. Dư Uyển chủ động kéo ghế cho cô. Louis à, cô biết nấu ăn chứ? Tôi không hứng thú với bếp núc, chỉ hứng thú với đồ ăn thôi. À, tôi thì rất thích nấu ăn. Từ lúc lưu lạc bên ngoài, tôi tự mình làm tất cả những công việc nhà, cho nên bao gồm cả việc dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, tôi cực kỳ thích ý. Vừa nói, Dư Uyển đi vòng sang phía bên kia, cùng với mấy người đầu bếp đưa đồ ăn lên bàn. Diệp tiểu thư đúng là nữ công gia chánh. Louis cười nhà khen ngợi. Vậy cô có sở thích gì không? Dư Uyển ra điều thân thiết hỏi. Sở thích á? Chính là tiền. có nhiều tiền ăn hẳn có thêm nhiều sở thích khác. Sắc mặt Dư Uyển chợt thay đổi, không nghĩ Lưu Y thế mà nói ra mục đích của mình trước mặt nhiều người như vậy. Thế có khác nào thừa nhận bản thân vì tiền bám dính Quách Tử Tôn? Tuy nhiên thay vì tỏ ra khinh miệt, Dư Uyển dùng ánh mắt ca ngợi nhìn cô. Tôi ngưỡng mộ cô quá, có thể vô tư vô lo, đã thế còn được ngài hết mực quan tâm. Không như tôi, lúc nào cũng sống trong lo lắng mưu sinh, một người san sẻ nỗi buồn cũng không có. Dừng vài giây, khóe mắt Dư Uyển bắt đầu ngấn lệ. Nhưng dù sao không thể trách ngài ấy được, chúng tôi xa cách nhau lâu như thế, ngài đương nhiên thiếu thốn tình cảm, khó tránh khỏi rung động nhất thời. Bây giờ tôi đột ngột quay trở về, chắc hẳn làm cô khó xử lắm, đúng không? Dư Uyển vừa dứt lời, Lưu Y có cảm giác mọi sự tập trung đổ dồn vào cô. Cô ta nói như thế là lỗi do cô quyến rũ Tử Tôn à? Bà mẹ nó chứ, là đứa nào quyến rũ đứa nào chứ? Diệp tiểu thư không giống với cốt cách mà cô nghĩ, thà cứ như Diệp Thư Yến nói chuyện rõ ràng rành mạch, yêu ghét bộc lộ, còn hơn cái kiểu mập mờ hòng lấy lòng thương hại người khác, chính là kiểu phụ nữ cô ghét nhất. Lưu Y tay cầm đũa, nửa thật nửa đùa. Không sao, thêm người thì thêm vui mà. Nói xong, cô chăm chú gắp đồ ăn trên bàn, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó coi của Dư Uyển. Bầu không khí lập tức chìm trong quỷ dị mờ ám. Ai không nhìn ra lời kia có ý gì, chỉ kinh ngạc không hiểu sao Lưu Y có thể ngang nhiên nói một cách thoải mái. Đúng là người phụ nữ đáng sợ. Đến nước này, Dư Uyển không còn lời nào nói lại Lưu Y, đành chuyển chủ đề, hai tay bưng bát súp từ chỗ mình bước đến cạnh cô. Nào Lưu Y à, thử món này xem ngon không? Tự tay tôi nấu cho cô đấy. Mấy người làm lặng lẽ nhìn nhau, xem chừng bị dáng vẻ ngoan hiền của Dư Uyển làm cho khuất phục. Cũng phải thôi, lần đầu họ trông thấy cảnh người phụ nữ danh chính ngôn thuận có đính ước với thống lĩnh lại đi cung phụng người tình của ngài như vậy. Đúng là hiếm có mà. Ngay lúc Dư Uyển bước đến gần, trong khoảnh khắc khi Lưu Y ngẩng đầu, cô trông thấy bát súp rơi khỏi tay cô ta. Lập tức Lưu Y một tay túm chặt lưng váy Dư Uyển, kéo mạnh cô ta về sau. Bát súp rơi xuống sàn vỡ tan. Người làm ai nấy thất kinh, còn cho rằng Lưu Y cố tình đẩy Dư Uyển ra ngoài. Vội vội vàng vàng chạy tới hỏi han. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Cô nhanh đi rửa tay đi, để chỗ này chúng tôi dọn dẹp. Cẩn thận không dẫm phải mảnh vỡ. Chỉ riêng Dư Uyển biết rõ, thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Vừa rồi Lưu Y lườm cô, cho thấy cô ấy hoàn toàn nhìn thấu ý đồ cô muốn sắp đặt. Người phụ nữ này quả là không đơn giản, phản xạ nhanh nhạy đến như thế. Mặc kệ Dư Uyển và đám người làm, Lưu Y thản nhiên ăn đi không có gì xảy ra. Đợi sau khi Dư Uyển quay lại, cô dùng xong bữa, sau đó thong thả bước ra ngoài phòng khách, thoải mái ngả lưng lên sofa. Chỉ vài phút sau, Dư Uyển lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô, bày ra dáng vẻ ủy khuất. Lưu Y à, ban nãy tôi không cố ý, xin cô đừng hiểu nhầm. Lưu Y gác chân lên bàn, phong thái cao ngạo, không ngần ngại vạch trần cô ta. Muốn làm mình bị thương rồi giáo họa cho tôi á? Cô thôi cái trò mèo đó đi. Thân thể Dư Uyển nghe vậy cứng lại, trừng trừng mắt nhìn thẳng vào cô. Nhưng Lưu Y điềm nhiên như không, tay chống lên thành ghế rồi cao giọng tiếp lời. Tôi cứ tưởng Diệp tiểu thư là người nhân cách cao quý, vì như thế tôi còn cảm thấy hổ thẹn với cô. Nhưng thực sự đáng thất vọng, cô tự biến mình thành người thấp hèn đấy à? Cô biết không? Cô dám nói tôi thế á? Ánh mắt Dư Uyển lóe lên tia sắc bén, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng ban nãy. Diệp tiểu thư, hoa hồng dù mọc ven đường thì vẫn là hoa hồng. Cỏ dại dẫu sinh trưởng trong vàng son thì mãi là cỏ dại. Nếu cô là hoa hồng thì đừng sống như cỏ dại. Tôi mà là cô đương nhiên sẽ ngẩng cao đầu, không việc gì lấy lòng bất cứ ai hay dùng bất cứ thủ đoạn ngu xuẩn nào. Tự mình giành lấy thứ thuộc về mình, như thế mới khiến người khác khâm phục. Miệng Lưu Ý cong nhẹ, mỗi lời nói ra khiến người nghe bất giác rùng mình. Hai bàn tay Dư Uyển co lại, rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Thế thì sao? Đối phó hạng người như cô, dùng chút thủ đoạn thì có làm sao? Cô đừng thấy thống lĩnh đang cưng sủng cô mà tự đắc. Rất nhanh thôi, tôi khiến cho ngài ấy từ bỏ cô, toàn tâm toàn ý ở cạnh tôi. Lưu Ý cười một tiếng mỉa mai, đúng là người phụ nữ ngu xuẩn. Cô ta không biết Quách Tử Tôn là người thế nào à? Muốn ở cạnh anh ta, tuyệt đối đừng giở trò ngu ngốc, bằng không... Trong lòng Lưu Ý nổi lên sự mâu thuẫn. Dù sao Dư Uyển là người mà Tử Tôn tưởng thương, cô chưa từng nghĩ có ý tranh đua với cô ta, càng không muốn mối quan hệ kết thúc một cách đau lòng. Nhưng nếu Tử Tôn không còn tình cảm với Dư Uyển mà cô ta cứ cố chấp thế này, e là người chịu thiệt chỉ là cô ta thôi. Lưu Ý chậm chậm hạ chân xuống, tư thế ngồi có chút thay đổi, nghiêm túc nhắc nhở. Diệp tiểu thư, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, phụ nữ càng trong sáng càng nhận được nhiều phúc đức, ngược lại ác giả ác báo. Cô nói ai ác giả ác báo? Tôi nói lại chuyện này với thống lĩnh, để xem ngài trừng trị cô thế nào. Dư Uyển à, cô đừng nổi giận. Chẳng phải cô đến đây nói chuyện cùng tôi, tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với cô làm gì. Cô chỉ là tình nhân bé nhỏ của anh ấy, cô lên mặt dạy đời tôi đấy à? Đáng ra ngay khi biết tin Tử Tôn thấy tôi, cô cảm thấy nhục nhã mà rời đi chứ. Lưu Y, cô chẳng qua chỉ là người thay thế, là món đồ chơi để ngài giải quyết nhu cầu. Nay bổn phận đã xong, cô chơi trễ nở lại, cô không sợ tôi tống cổ cô đi à? Cô đang đe dọa tôi đấy à, Diệp tiểu thư? Chân mày mềm mại của Lưu Y nhướng lên. Là tôi nhắc nhở cô. Được thôi, lời của Diệp tiểu thư, Lưu Y tôi nhất định ghi nhớ. Đúng lúc này Ngô Khiêm từ ngoài bước vào. Tiểu thư Dư Uyển, Diệp phu nhân đã đến. Lời vừa xong, bà Diệp từ phía sau Ngô Khiêm bước vào. Lưu Y mấy ngày không lên mạng, không biết báo chí viết gì về cuộc hội ngộ này thế nào. Chỉ là trên đường về nghe Ngô Khiêm nói, hai bọn họ đã nhận nhau, chỉ chờ đến ngày Diệp phu nhân mở tiệc lớn công khai ra ngoài. Dư Uyển vừa trông thấy Diệp phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, giọng nói trong trẻo khiến người ta lay động. Mẹ à, mẹ đến đón con đấy à? Diệp phu nhân bước tới trước mặt Dư Uyển, nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt vô cùng trìu mến. Mẹ tới biệt thự chỗ con ở, nghe bọn họ nói có qua bên này, cho nên vội vội vàng vàng tới đây. Con ăn gì chưa? Con ăn cùng tiểu thư Lưu Y rồi ạ. Dư Uyển liếc mắt phía Lưu Y vui vẻ nói. Tiểu thư Lưu Y á? Cô vừa uống ngụm nước suýt nữa thì chết sặc. Từ khi nào cô có cái danh hiệu đó? Đã thế cô ta và cô chưa ăn cùng nhau miếng nào. Dư Uyển này mồm miệng trôi chảy thật đấy. Diệp phu nhân chậm chậm nhìn bóng lưng cô, ánh mắt không tránh khỏi dò xét. Bà nghe đồn thống lĩnh xưa nay không gần nữ sắc, này bất ngờ bao nuôi một người phụ nữ còn hết mực chiều chuộng cô ta. Thực ra mà nói, chuyện này bình thường thôi. Quách Tử Tôn là đàn ông, đương nhiên có nhu cầu tình cảm sinh lý. Huống hồ chuyện 12 năm trước chỉ là lời hứa trẻ con. Dư Uyển lúc đó được xem là đã chết. Ngay cả trước kia, khi Thư Yến lấy danh nghĩa Diệp gia có hôn ước đòi lấy Tử Tôn, bà miễn cưỡng chấp nhận chứ không hy vọng Tử Tôn đồng ý. Nhưng dù là vậy, bây giờ Dư Uyển trở về, chỉ ít Tử Tôn nên giải quyết chuyện tình cảm cá nhân trước, tránh làm cho con bé đau lòng. Diệp phu nhân, chào bà. Lưu Y thoáng trông thấy bà liếc mắt phía mình, cô vội đứng dậy lịch sự cúi chào. Ngay khi cô ngẩng đầu khiến bà mở to mắt kinh ngạc. Là con à? Cô bé giữa trời mưa? Là phu nhân. Đổi lại, vẻ mặt Lưu Y không kém phần bất ngờ. Nhớ lại khi đó, cô cũng nghe người tài xế gọi bà bằng cái tên Diệp phu nhân, nhưng lại không nghĩ tới hai người vậy mà là một. Bà vội vàng ôm lấy cô, ánh mắt tràn ngập mừng rỡ. Thế sau đấy con thế nào? Không để con liên lạc lại, ta lo cho con quá. Chỉ sợ khi đấy con nghĩ không thông, dại dột tìm cái chết. Cho nên hôm sau ta cho người kiểm tra tất cả bệnh viện lớn nhỏ, đến đồn cảnh sát cũng hỏi qua. May mắn là con vẫn bình an thế này. Bà vừa nói vừa dùng tay kiểm tra thân thể cô. Khóe miệng Dư Uyển giật giật, đáy mắt tỏ rõ giận dữ không đành lòng. Người đàn bà này lúc nhận cô thái độ cũng không vui mừng đến thế. Phu nhân à, cháu không sao. Lần đó cảm ơn người ạ. Cháu vốn định trả lại áo cho người, nhưng không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên vẫn chưa có cơ hội ạ. Không sao không sao, giờ gặp cháu thế này ta an tâm rồi. Mẹ à! Tiếng Dư Uyển bất ngờ cắt ngang. Mẹ biết cô ta ư? Chưa để bà trả lời, Dư Uyển vội vàng gạt đi. Mà thôi, chuyện hai người để sau rồi nói. Bây giờ chúng ta đi thôi ạ. Con cần quay trở về biệt thự sớm. Nếu không thống lĩnh đến đó không thấy con, ngài rất lo lắng ạ. Ờ, ta biết rồi. Bà liếc mắt phía Dư Uyển khẽ gật đầu, sau đó nắm tay Lưu Y, ánh mắt dịu dàng ngậm từng nước mỏng. Con tên Lưu Y à? Bây giờ ta phải đi, nhớ gọi điện cho ta đấy nhé. Trong lòng Lưu Y tràn lên cảm giác da diết, lại một cảm giác quá đỗi thân quen, dường như gương mặt này tự lúc nào in sâu trong ký ức của cô. Dạ vâng phu nhân. Cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng có chút tủi hờn. Nếu cô còn mẹ, chắc chắn bà lo lắng cho cô như thế. Trong ngôi biệt thự xa hoa, ánh đèn thủy tinh trong suốt từ trên cao tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ, phủ lên bóng dáng cao lớn điềm tĩnh trên sofa bằng da cao cấp. Dư Uyển từ phòng tắm đi ra, sau đó chạy tới ngồi cạnh Tử Tôn, mái tóc xoăn mềm mại buông xõa che đi gò má như ngọc, cả thân hình được che đậy bằng chiếc khăn tắm, lộ rõ làn da trắng cùng bộ ngực đẫy đà. Tử Tôn lặng im trên ghế, tay trang màu tối chỉnh tề, cả người anh toát lên khí chất lạnh lẽo, khiến người trông thấy không rét mà run. Thống lĩnh à, em đợi ngài rất lâu, cứ tưởng hôm nay ngài sẽ không tới ạ. Giọng nói mềm mại vang lên, mang theo chút tủi hờn, gương mặt thanh thuần mà dụ hoặc, động tác nhìn lơ đãng khiến đàn ông không thể kháng cự. Đáy mắt anh lóe lên tia lãnh huyết, từ từ nghiêng đầu nhìn Dư Uyển. Cô hôm nay đến gặp Lưu Y. Dư Huyền nghe vậy kinh hãi bật dậy, trong nháy mắt gương mặt lập tức biến sắc. Em chỉ đến chào hỏi cô ấy, tuyệt đối không có ý gì. Chẳng phải tôi đã nói nếu không có lệnh của tôi, cô nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ à? Giọng nói trầm thấp như ngậm trong băng vang lên. Thân mình Dư Huyền không khỏi run rẩy. Tuy rằng cô tiếp xúc với Tử Tôn không phải chỉ một hai lần, nhưng hàn khí từ anh cô không thể chống đỡ được. Nói xong, Tử Tôn lập tức đứng dậy bước phía cửa sổ. Dư Huyền hoảng sợ liều mạng chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng anh. Tử Tôn à, em sai rồi, em không tự ý làm thế nữa. Chỉ là em quá thích ngài cho nên sinh đố kỵ với cô ấy. Em xin thề em không nói gì, em không làm gì cả. Bây giờ em toàn tâm toàn ý nghe theo lời ngài, chỉ cần ngài đừng bỏ rơi em thôi. Anh không nói gì, chỉ cười lạnh, bờ vai tráng kiện tản ra sức hút khiến lòng người phụ nữ phải lao đao. Ngài đang trách em à? Dù thế nào, em là người có định ước với ngài, và lại tình cảm của chúng ta trước kia tốt đẹp như thế, ngài chắc chắn không quên được em, đúng chứ? Dư Huyền ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tử Tôn cúi đầu, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô ta. Khuôn mặt Dư Uyển thoáng chốc ửng đỏ, si mê nhìn anh. Đôi môi mềm mại như có như không vô tình chạm vào hô hấp của anh, thân hình dựa vai anh thực chặt. Ngay lúc cánh môi sắp chạm vào đôi môi nóng bỏng của Tử Tôn, bất ngờ một lực lớn xiết qua hàm nhỏ nhắn của cô. Trong tích tắc, Dư Uyển có cảm giác như nó bị bóp đến vỡ vụn rồi. Cơn đau kịch liệt ập tới khiến Dư Uyển như chết cứng, cả người run rẩy, ngay cả hơi thở cũng dần cạn kiệt. Đối diện đôi mắt đầy tơ máu đỏ của cô, gương mặt lạnh lẽo như băng, biểu cảm cực kỳ hờ hững, tự như ma quỷ chui ra từ địa ngục. Giá như cô biết điều một chút, tôi có thể cho cô tận hưởng cuộc sống êm đẹp thêm một chút. Đáng tiếc, cô ngu ngốc động vào Lưu Y. Lời nói như lưỡi kiếm sắc bén, nhuốm đầy máu đỏ trong tai cô. Tử Tôn à, em là Dư Uyển, anh buông ra đi. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng khơi dậy lại lý trí của anh. Bàn tay Tử Tôn dần nới lỏng, ném mạnh cô ta xuống sàn như ném bao tải. Dư Uyển đau đớn kêu lên một tiếng, từ chân tóc tới đỉnh đầu chuyển đến cơn rét lạnh. Ngay cả sống lưng cũng lạnh buốt, cảm giác như vừa bước ra từ quỷ môn quan. Khóe miệng anh cong lên, nghe lạnh lùng xâm nhập tận xương tủy. Nực cười, cô đang tưởng mình là Dư Uyển thật ư? Toàn thân cô ta không ngừng run rẩy, nhìn vẻ băng lãnh trên khóe môi anh sợ tới mức lui mình về sau. Hai má vốn mị hoặc giờ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Tử Tôn chậm rãi bước tới, thân ảnh cao lớn như hung thần. Tha ư? Ngay từ lúc được bọn họ phái đến chỗ tôi, cô nên chuẩn bị cho tình huống này. Không thể, sao anh có thể phát hiện ra? Dư Uyển kinh hãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt kiều mị sớm bị che phủ bởi nỗi sợ hãi. Cô tưởng tôi sống đến ngày hôm nay nhờ vào may mắn à? Những tên sát thủ như cô sớm bị tôi bóp chết từ lâu. Chẳng qua cô còn chút tác dụng nên tôi ưu ái giữ lại thôi. Nói đến đây, đáy mắt anh như mũi nhọn xuyên thủng tim gan, từng câu từng chữ như là sóng lớn đánh úp, khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Nhưng phải công nhận các người đánh hơi nhanh. Vừa biết tin con gái Diệp gia còn sống cho người giả danh cô ấy, như thế vừa tiếp cận ám sát tôi, vừa có thể điều tra tung tích số vàng đã mất. Đúng là nhất tiện song điều. Trên vầng trán Dư Uyển từ lúc nào thấm ướt mồ hôi, cho đến giờ quai hàm bị Quách Tử Tôn siết chặt đau không tả nổi. Cô ta giống như cá mắc cạn, vùng vẫy đến phút cuối. Nếu ngay từ đầu anh biết tôi là đồ giả, sao vẫn để Diệp phu nhân nhận tôi? Chẳng phải anh đang lừa dối bà ta đấy à? Cô ta khó khăn nói từng câu, mang theo hàm ý mỉa mai không nhỏ. Nào ngờ Quách Tử Tôn dễ dàng bẻ gãy chút tự đắc cuối cùng của cô. Yên tâm, tôi sớm cho Diệp phu nhân biết thân phận của cô, bằng không với con mắt tinh tường của bà ấy, cô dễ gì thông qua. Đồng tử cô ta mở lớn, dường như hiểu ra vấn đề. Nói như vậy, việc anh cho em trai mình đến gặp tôi chỉ là cái bẫy để tôi tin tưởng các người bị lừa vào trong à? Cô ta cười bất lực, quả thực bản thân đánh giá thấp người đàn ông ma quỷ này. Nhắc đến Thiên Thành, Tử Tôn thừa rõ nó cũng đã biết Dư Uyển này chỉ là đồ giả. Ngày đó nó tới đây kể cho cô ta nghe vài câu chuyện cũ, muốn cùng cô ta chơi đùa với anh. Dư Uyển nắm chặt bàn tay run rẩy. Anh sẽ giết tôi à? Cô không cần nóng lòng, tôi chưa nói gì mà. Ngữ khí Tử Tôn trầm thấp lạnh lùng. Sau đó anh tới ngồi trên sofa, chân vắt chéo. Cô tên gì? Cô ta nuốt xuống ngụ khí, trên gương mặt hẳn rõ dấu vết đáng sợ của Quách Tử Tôn ban cho. Hoa Tuyết. Được rồi, tôi cho cô hai sự lựa chọn. Nói đến đây, anh rút từ thắt lưng một khẩu súng, thong thả kiểm tra băng đạn rồi ném xuống bàn. Tự chết, hoặc là được tôi giết chết. Đồng tử Hoa Tuyết mở to kinh ngạc. Thân thể như sét đánh liền cứng lại. Thông thường lựa chọn là sống hoặc chết, phản bội hoặc trung thành. Như thế kia cũng được gọi là lựa chọn ư? Tên ma quỷ này quá đáng sợ. Không gian lập tức bao trùm bởi sự yên tĩnh lạnh lẽo, giống như là bị nuốt chửng bởi hàn khí người đàn ông này phát ra. Sao, không chọn được à? Tôi giúp cô. Dứt lời anh cầm khẩu súng hướng thẳng phía cô ta. Không, không được. Cô ta lùi về sau, tay chân nhất thời tê cứng đến mất cảm giác. Ngay lập tức chốt súng được tháo ra. Tha cho tôi. Hai mắt cô ta nhắm chặt hét lớn, không có âm thanh nào vang lên. Vài giây ngắn ngủi trôi qua tự nhiên đêm dài. Họa Tuyết rất lâu mới có phản ứng, hít lấy hít để luồng không khí vừa bị chặn đứng, rồi từ từ hé mở đôi mắt. Cô phát hiện đạn nằm ở trên bàn từ lúc nào. Cô ta thở dốc kinh hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì so với sự trêu đùa tính mạng này, ánh mắt anh đáng sợ hơn nhiều. Cách duy nhất để cô tự cứu bản thân chính là hợp tác với tôi. Đổi lại tôi cho cô một thân phận mới, đảm bảo an toàn cho cô trong vòng 50 năm. Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. 50 năm? Họa Tuyết không tin vào tai mình, ánh mắt đầy ngờ vực. Sao, không tin à? Tử Tôn từ từ bước lại gần, bóc dáng cao lớn mang theo áp lực vô hình dừng trên đỉnh đầu, làm cho người ta hít thở cũng không thông. Một giây tiếp theo, anh ném khẩu súng xuống trước tầm mắt cô ta. Vừa nhìn ký hiệu được chạm khắc tinh xảo trên báng súng, hai mắt Họa Tuyết bất ngờ mở lớn, toàn thân chuyển đến cơn rét lạnh cực độ. Đây là ký hiệu sư tử đầu chim, lẽ nào... Lời của chủ nhân tổ chức Z, cô cũng hoài nghi. Cái gì? Anh là chủ nhân tổ chức Z? Là tôn thượng. Nói xong, Họa Tuyết cảm giác người mình nhẹ bẫng, dường như không còn chút sinh khí. Xem ra bọn họ cử cô đi làm việc, nhưng quên không cho cô biết thân phận thực sự của mục tiêu. Tôi thực không biết. Giọng cô ta lộ rõ run rẩy khác thường, nằm mơ cũng không ngờ người đối diện chính là chủ nhân tổ chức Z thần bí. Người chưa từng có sát thủ nào khiến anh phải đổ máu, cũng chưa từng sát thủ nào toàn mạng trở về. Tử Tôn mỉm cười. Đương nhiên cô không biết, vì các sát thủ khác nếu biết, cô đã không có cơ hội tiếp cận tôi ở cự ly gần. Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn tự cứu bản thân mình hay trung thành một cách ngu ngốc? Tôi... Gần 12 giờ đêm, cả tòa biệt thự sáng đèn, cánh cửa lớn từ từ hé mở. Uri điều khiển xe chạy thẳng vào trong. Người làm điều túc trực ở phòng khách, vừa thấy xe Tử Tôn về thì chạy ra hầu hạ. Một người phụ nữ trung tuổi trực tiếp đến cởi bỏ áo khoác trên người anh. Lưu Y ngủ chưa? Ánh mắt Tử Tôn hơi hướng lên tầng trên. Bà cúi đầu cung kính. Đầu tối tiểu thư lên giường đi ngủ rồi thưa ngài. Vẻ mặt anh nghe xong có chút không đành lòng. Cứ tưởng thiếu anh cô chằn trọc khó ngủ lắm, sao mới đó đã quên người. Nhưng hình như tiểu thư gặp ác mộng, cứ giật mình tỉnh giấc đến hai lần. Tôi vào hỏi thăm, tiểu thư đều nói không sao. Tử Tôn lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Câu trước vừa nghe đã muốn giận cô, câu sau thấy đau lòng. Hôm nay là đêm trăng rằm, hai lần trước anh chứng kiến cũng vậy. Cứ hễ vào đêm trăng rằm cô gặp ác mộng, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Đúng lúc này, người giúp việc bê tới ấm trà an thần. Tử Tôn phất tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Uri sau khi uống một ngụm lên tiếng. Thống lĩnh à, người của thiên sát cử đi không chỉ có Họa Tuyết và ba tên truyền tin. La Kỳ cha ra có đến 10 tên. Lần này chúng muốn thả lưới lớn, bắt cá to. Mỹ tâm anh nhíu lại, bàn tay đưa lên nới lỏng cả vạt, trên gương mặt phảng phất sự mệt mỏi không ít. Dù sao, ngoài thời gian hiếm hoi ở bên cạnh Lưu Y, anh và Uri phải di chuyển liên tục. Chưa kể trong thời điểm nhạy cảm, các thế lực tội phạm mafia ngày càng lộng hành, mà cầm đầu bọn chúng chính là tổ chức thiên sát nổi danh. Mối cảnh thế nào? Tử Tôn buông mình ngồi xuống, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Hắn tên Ren, năm nay 30. Là người Lai, dù mới lên nắm giữ vị trí thay cha mình 3 năm, nhưng tên này quả là kẻ danh ma đáng gờm. Mỗi lần làm việc đều kín kẽ xảo hoạt, chưa từng để lộ bất cứ dấu vết. Vài năm gần đây, hắn không những vận chuyển buôn bán vũ khí cho giới chức thứ 3 chạy đua vũ trang, mà còn tham gia chế tạo vũ khí sinh hóa, học làm giàu uranium. Đáng trách, mấy gã tham mưu quân sự hay đô đốc quân ngoài miệng luôn cam kết giữ hòa bình, sau lưng dốc tiền vàng cấu kết nuôi chúng. Đúng là một lũ đê tiện. Về phía Quách Thiên Lâm thì sao? Ông ta chắc hẳn cũng biết tổ chức này chứ? Đáy mắt hổ phách lóe lên tia dị thường. Không ngoài suy đoán của ngài, cựu cục trưởng đáng kính của chúng ta chính là người đã thuê cha của Ren, cũng là thiên sát đời trước cướp đi số vàng Diệp gia. Nhưng như chúng ta đã biết, ngay khi đến Mông Cổ, số vàng đó biến mất một cách kỳ lạ. Cho đến nay, tên Ren kia mới quyết tâm đi tìm lại kho báu. Nói xong, Uri ngồi xuống, đối mặt với Quách Tử Tôn khẩn trương tiếp lời. Thống lĩnh, chưa nói đến việc chúng có tìm được số vàng kia hay không, chỉ tính đến việc con chip lỡ như rơi vào tay bọn chúng, hậu quả sẽ khôn lường. Theo tôi, ngài nên thử hỏi soi con về chuyện này xem thế nào. Nói thẳng ra, đây mới chính là chuyện đau đầu nhất của Uri. Từ lúc thống lĩnh phát hiện Lưu Y là sói đen, một câu không hỏi về chuyện con chip, còn không phải sợ cô cho rằng vì nó mới khiến thống lĩnh mở lòng với cô à? Chuyện này tôi tự khắc có cách. Cậu đừng có mồm miệng trên mặt cô ấy. Tử Tôn không trả lời đề nghị của Uri, ngược lại dựa thân mình vào sofa lãnh đạm nói. Nhưng... Còn Thiên Thành? Tử Tôn lập tức cắt ngang lời anh ta. Vẻ mặt Uri có chút ảo não, dần nhanh sau đó trở về trạng thái điềm tĩnh tiếp lời. Tên bác sĩ làm giám định ADN quả nhiên có qua lại với cậu ta. Tuy nhiên lúc La Kỳ tìm đến căn hộ, hắn đã biến mất. Bệnh viện nói hắn chủ động đăng ký đi châu Phi làm tình nguyện, 3 năm sau mới trở về. Khóe miệng Tử Tôn nhếch lên một đường cong sắc lạnh, âm thanh trầm thấp nhàn nhạt lộ ra. Trùng hợp thế à? Không khéo thằng em trai yêu quý của tôi hóa vàng cậu bạn hắn cũng nên. Thống lĩnh à, ánh mắt ngài đừng đáng sợ như thế, chuyện không đến mức đó đâu chứ ạ. Uri thất thần lắc đầu. Kiểm tra CCTV lộ trình, lịch trình xuất nhập cảnh, một dấu vết cũng không được bỏ qua. Tử Tôn cầm chén trà uống một ngụm, ngữ khí kiên định. Uri nhìn anh thực lâu, sau đó mới hỏi. Thống lĩnh, nếu hắn liên quan đến chuyện làm giả kết quả ADN, vậy cần tôi kiểm tra lần nữa không? Biết đâu... Không cần đâu. Nếu để Lưu Y biết, chắc chắn khiến cô ấy suy nghĩ. Uri trong một cái chớp mắt đã rõ, cũng không nói thêm gì nữa. Vì anh hiểu, có lẽ trong thâm tâm thống lĩnh đang chịu sự giằng xé không nhỏ, nhất là khi phải lòng sói con kia. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, lan tỏa căn phòng, hòa cùng với ánh đèn mờ ảo, phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lưu Y, khiến như vạn vật đều mất đi sắc thái. Tử Tôn bước vào, thấy cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, dường như mệt mỏi nhất thời đều biến mất. Dáng vẻ ngủ say của cô chân thật xuất hiện trong đáy mắt anh, cảm giác giống như thiên thần nhỏ mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh giá, lấp đầy sự đơn độc, trống trải trong trái tim anh. Tử Tôn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Lưu Y, cẩn thận để đầu cô gối lên tay mình, bàn tay còn lại vén đi mấy lọn tóc vương trên trán. Bất chợt mi tâm cô nhíu lại, thân mình mê man run rẩy, giống như trong mơ gặp phải điều gì đó khủng khiếp. Ngay sau đó, khoảnh khắc đôi mắt cô mở bừng, nhìn thấy gương mặt cương nghị của Quách Tử Tôn sát bên cạnh, cô như đứa trẻ tìm được đường về nhà, nhào vào lòng anh. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai, giọng trầm ấm như mật ngọt khiến người ta mê muội. Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi ở ngay bên cạnh em, đừng sợ. Lưu Y hoàn toàn tỉnh giấc, sự nóng bỏng từ vòng ngực rắn chắc mạnh mẽ cho đến hơi thở ấm áp quen thuộc, hết thảy cho cô cảm giác vô cùng an toàn, phút chốc phá tan đi dư âm đáng sợ trong giấc mơ. Em lại gặp ác mộng à? Hay ngày mai tôi đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý? Anh ôm chặt lấy cô, để khoa hàm mình đặt trên đỉnh đầu cô dịu dàng hỏi. Không sao đâu, qua ngày mai sẽ không còn nữa. Cô khẽ lắc đầu, âm thanh nhỏ bé xuyên vào nội tâm anh. Bất ngờ anh cúi xuống nhìn cô lo lắng. Lưu Y, có phải em gặp chuyện gì đó đáng sợ vào đêm trăng rằm, cho nên mới khiến em rơi vào ngày này gặp ác mộng như vậy? Anh nhận ra rồi à? Cô lặng lẽ nhìn anh, sâu thẳm trong đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô tận, khiến bất cứ ai cũng không thể chạm tới. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rất lâu sau cô lên tiếng. Em không biết nữa, hình như ngày nhỏ em chứng kiến cảnh ai đó giết người. Trong đêm chỉ có chém giết và chạy trốn, mùi máu tanh khắp nơi, em không tài nào thoát ra được. Lời nói mang theo nỗi sợ cùng với sự bất lực làm thân thể mềm mại bất giác run lên. Thôi được rồi sói con, tất cả đã qua. Từ giờ có tôi bên cạnh em. Nếu gặp ác mộng, tôi chính là thần hộ mệnh của em. Nếu gặp ác nhân, tôi là đao phủ của em, bảo vệ em cả đời này, được chứ? Bàn tay to lớn của anh áp lên gò má mềm mại của cô, giống như lửa nóng truyền vào da thịt. Đôi mắt long lanh chạm vào ánh mắt si tình mê hoặc. Trong nhất thời, cô chỉ có thể ngây ngô nhìn anh, thuận tình gật đầu. Ngay lập tức, gương mặt anh Tuấn cúi xuống, đôi môi áp chặt cánh môi đỏ hồng căng mọng của cô nhấm nháp dây dưa. Cả người cô mềm nhũn như bị thôi miên theo từng động tác khuấy đảo của anh. Đôi bàn tay bất giác ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, để anh từng chút đoạt lấy hương thơm giống như chỉ thuộc về riêng anh. Ngay lúc này, bàn tay hư hỏng của anh làm loạn. Cô giật mình như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt mở lớn lập tức đẩy anh ra. Gương mặt anh trầm xuống, ánh mắt biến đổi. Sói con, em sao thế? Chẳng phải nó muộn nhất quay về lúc 11 giờ, bây giờ gần 1 giờ sáng, em muốn được đi ngủ. Câu cuối cô nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của anh. Thái độ giận dỗi khiến anh có chút thích thú. Rõ ràng cô không quan tâm đến việc anh về sớm hay muộn, mà điều cô quan tâm là lý do. Và lại chiều nay Họa Tuyết đến tìm cô, anh đương nhiên nên thành khẩn khai báo. Tôi đến chỗ Dư Uyển. Quả nhiên thu xong, tay đặt trước ngực anh đột ngột thu về. Anh lập tức nắm lấy, không cho cô cơ hội thoái lui, ép chặt cô ôm lấy mình. Yên nào, chuyện không như em nghĩ. Mặc dù cô ta có ôm tôi một cái, nhưng khi trở về tôi tắm rửa sạch sẽ, ngay cả âu phục cũng sai người vứt đi. Cô cười khổ mỉa mai. Tự tôn, anh không cần đi sâu chi tiết như thế, em không có bận tâm. Anh không đáp lại lời cô, chỉ vui vẻ cười. Sao anh lại cười? Có gì hay ho đâu mà cười. Cô chau mày giận dữ, bàn tay nhỏ nhéo mạnh vào lưng anh. Rõ ràng là em đang ghen. Anh áp trán mình lên trán cô, lắc qua lắc lại dáng vẻ mãn nguyện. Em mà ghen á? Này thông lĩnh, em nói cho anh biết này. Nếu để người phụ nữ của mình nổi cơn ghen, đó là thất bại của một người đàn ông. Cho nên anh... Thôi được rồi, là tôi nói sai. Em là cô gái tốt nhất, sẽ không vì thiếu tin tưởng người đàn ông của mình mà nổi cơn ghen đúng chứ? Cô cười nhạt, sau đó tự mình lẩm bẩm. Em không phải cô gái tốt đâu. Em mà tốt thì chả đến lượt anh. Anh nhìn cô bất lực, muốn đánh vào mông cô vài cái cho hả giận. Sao anh đi yêu một người phụ nữ tính cách ngang ngạnh thế này nhỉ? Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ, sau đó đột ngột nói. Người hôm nay đến gặp em, cô ta không phải Dư Uyển. Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Vậy cô ta là ai? Họa Tuyết, sát thủ được tổ chức Thiên Sát cử tới. Trả lời lưu ý xong, anh đem mọi chuyện kể hết với cô. Cô nằm trong lòng anh say mê. Em từng nghe Bắc Thần nói về tổ chức Thiên Sát, hành tung bọn họ khá bí hiểm. Mấy năm gần đây, thế lực vươn xa ra toàn châu Á và Trung Đông. Không gian đột nhiên im lặng. Rất lâu sau, cô không nghe thấy tiếng Tử Tôn nói gì. Mẹ ngẩng đầu nhìn lên. Bà gặp ngay gương mặt lạnh như băng, ánh mắt hổ phách như lửa lớn bùng nổ khiến cho người ta kinh sợ. Tử Tôn à, anh sao thế? Ngay lập tức, anh đẩy cô ra lạnh lùng hỏi. Bắc Thần là ai? Lưu Ý ngỡ ngàng nhìn anh, rất lâu mới có phản ứng, vội vàng ôm chầm lấy anh. Đó không phải vấn đề anh nên quan tâm. Đó chỉ là vấn đề tôi phải quan tâm. Trước hành động của cô càng khiến anh thêm nghi ngờ. Hai tay giữ vai cô kiên trì tra hỏi. Nói xem hắn ta là ai? Gọi tên thân mật như thế chắc hẳn là người quan trọng lắm. Là người em từng thích hay là người thích em? À mà tôi nhớ ra rồi, khi đó em nói mình có bạn trai, chính là tên này đấy à? Bất ngờ bàn tay cô cuộn chặt thành quyền. Cô đấm vào bụng anh một phát rồi vùng dậy. Anh phát bệnh gì thế? Chỉ là một cái tên thôi, anh suy diễn ra được. Đó là một cô gái ở cùng tổ chức với em, được chưa? Anh một tay ôm bụng, một tay chống xuống nệm ngồi dậy nhìn cô gằn lên. Tôi không tin, có gái thiếu tên hay sao, gọi là Bắc Thần. Tôi đánh hơi được, đó là người đàn ông. Em cố tình che giấu, vậy chắc chắn có vấn đề. Em còn giả trang thành đàn ông được, thì tên họ có là gì đâu? Cô lờ đánh đáp. Em đừng có viện lý do. Tốt hơn hết, thành thật khai báo, đừng để tôi... Gương mặt nộ khí của anh áp gần cô, ngữ âm trầm xuống một cách đáng sợ. Thì là bạn bình thường thôi. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơn. Tôi không thấy bình thường đâu. Thái độ của em không giống như khi em nói về Phi Điểu. Em sợ tôi biết mối quan hệ của hai người sẽ hại hắn ta đấy à? Tử Tôn mỗi lúc một đẩy người lên, khiến tấm lưng nhỏ bé của cô cong dần về phía sau. Không, không phải. Cô bất lực lắc đầu, thầm nghĩ sao Tử Tôn có thể suy diễn được đến bước đường này. Về là em thích hắn ta. Thích hắn ở điểm nào? Chân mày anh nhướng lên, mang theo sự đố kỵ to lớn. Quách Tử Tôn! Cô tức giận hét, hai tay đẩy mạnh vào ngực anh, sau đó tìm lại tư thế ngồi nghiêm túc nói. Thôi được rồi, chuyện này chết sau gì em cũng phải nói với anh, chi bằng bây giờ nói luôn vậy. Lập tức khóe miệng anh cong lên. Bác Thần là người dẫn dắt em lúc em ở tổ chức huấn luyện sát thủ. Về sau tổ chức này không hoạt động nữa, người đứng đầu bọn em cũng ẩn danh. Em sau đó làm công việc như anh thấy. Gần 3 năm nay không gặp lại Bác Thần. Lúc gặp lại là lần anh đưa em về Quách gia. Bác Thần chính là người đã chào hỏi anh khi đó. Những tưởng nghe xong, anh suy nghĩ theo chiều hướng khác. Nào ngờ vẻ mặt càng khó chịu, bàn tay nắm chặt tay cô, ánh mắt thì như là lưỡi kiếm sắc bén. Nói như vậy, hai người mập mờ qua lại từ lúc đó đấy à? Nhanh như cắt, cô đem bàn tay anh bẻ ngược ra sau, thân mình mảnh mai quỳ trên giường lớn tiếng chửi. Mập mờ cái đầu anh ấy, em chỉ xem Bắc Thần là anh trai, và lại khi đó anh chưa thích em, bây giờ anh khó chịu cái gì chứ hả? Tử Tôn không để yên, lập tức xoay người, tay còn lại túm chân cô kéo một cái, khiến cô mất thăng bằng ngã về sau. Chộp lấy thời cơ, anh quỳ trên người cô, đem thân thể mềm mại khóa chặt bằng hai bắp đùi rắn chắc của mình. Kể cả lúc đó tôi chưa thích em không được phép thích hắn. Mẹ kiếp, anh thực sự có bệnh đấy à? Có khả năng xoay chuyển càn khôn, sao không quay ngược thời gian đi? Cô thở dốc, gương mặt đỏ bừng, lời nói đầy ẩn ý trêu chọc. Em không cần phải nói, nếu quay được trở lại, tôi nhất định yêu em sớm hơn, chắc chắn không để em chịu nhiều đau đớn như thế. Trong một khoảnh khắc, cô thấy sự nghiêm cẩn ở đôi mắt đó, đôi mắt đẹp như huyết ngọc, mang theo u sầu khiến người ta đau lòng. Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh trăng bên ngoài hát vào cùng với ánh đèn ngủ lộ rõ gương mặt anh Tuấn, đẹp đến chấn động tâm trí. Giật giật lâu mới lên tiếng. Không đâu Tử Tôn, nếu được quay trở lại, anh cũng sẽ đối xử với em như thế mà thôi. Sẽ không có bất cứ cô gái nào bước được vào trái tim anh mà không phải chịu đựng thương tổn. Nếu dễ dàng như thế, anh đã chẳng phải Quách Tử Tôn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt bất chợt chứa tầng hơi nước mỏng. Giờ khắc này, nước mắt chậm rãi chảy xuống giống như thủy tinh tan vỡ, khiến cho tâm can anh như bị bóp nghẹt. Anh cúi đầu, sau đó hôn nhẹ đi giọt nước mắt trên má cô, thở dài một tiếng đau lòng. Louis à, xin lỗi em. Ngàn vạn lần xin lỗi em, ngàn vạn lần cảm ơn em kiên trì đến phút cuối. Nếu không đời này, anh phải sống trong ân hận vì để lỡ mất em. Thực sự cảm ơn em rất nhiều. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực mình. Đôi môi không tiết chế được di chuyển đến cánh môi cô. Ngay lúc này, giọng cô thì thào vang lên, ánh mắt thì tràn ngập thê lương. Đồ ngốc, em thực sự không thích Mắc Thần, chỉ là em đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ta, cho nên đến phút cuối, em trở tay không kịp. Nói xong, đôi mi cong như cánh bướm khép lại, khiến người ta không thở được. Louis à, Tử Tôn sững sờ nhìn cô, vài giây sau cô mở mắt, không chút do dự nói. Người lấy đi con chip, chính là Bắc Thần. Điều này khiến anh không khỏi chấn động, càng khiến anh đau lòng vì cô. Bởi anh hiểu, sự phản bội là loại vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian. Một khi chúng phải, miệng vết thương không thể khép lại được. Ngón tay thon dài của cô từ lồng ngực rộng lớn đang đập di chuyển gò má cương nghị của anh. Lòng bàn tay áp chặt da thịt nóng bỏng, giọng như bình thản thương tâm. Em có một điều muốn cầu xin anh, nếu tìm được Bắc Thần, trước tiên giao cho em được chứ? Cô muốn tự mình đi tìm Bắc Thần tính sổ với anh ta, nhưng giờ cô phát hiện cô đã có Quách Tử Tôn, đương nhiên không cần chật vật một mình. Được rồi, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không cần suy nghĩ thêm bất cứ một giây nào. Sau đó tiện đà phủ xuống đôi môi căng mọng. Mặt trăng chuyển hướng, căn phòng mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng dáng của một đôi nam nữ triền miên quấn quýt không rời. Sáng hôm sau, Louis tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa. Khác với mọi lần, cô không còn thấy Tử Tôn bên cạnh mình. Bỗng cô nhớ lời anh, trong lòng quả nhiên hụt hẫng. Nhưng sau đó cô phát hiện điện thoại có tin nhắn từ số điện thoại của anh gửi tới, là một file ghi âm, thời gian gửi lúc 5 giờ sáng. Cô giật mình, nhận ra mấy ngày rồi chưa thấy anh ngủ. Trong lồng ngực bỗng đau nhói, cảm giác khó chịu vô cùng. Cô thở dài rồi ấn nút. Louis à, vì việc thiên sát, anh phải bay sang Ý. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đợi anh. Giọng nói trầm ấm như vang vọng bên tai, dù chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng khiến cô bất giác mỉm cười. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gửi cho anh file game khác. Nhưng sau vài lần thu đi thu lại, để khi gửi đi phát hiện đầu dây bên kia không tín hiệu. Cho nên khi Tử Tôn nhận được tin nhắn là lúc bọn họ hoàn toàn cách xa nhau, rất lâu mới có thể gặp lại. Louis vừa từ trên cầu thang bước xuống, đúng lúc một người làm chạy tới vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu thư à, xảy ra chuyện. Sao thế? Cô nghi hoặc hỏi. Bên ngoài có nhiều cảnh sát, bọn họ nói muốn gặp cô. Tay chân cô trở nên luống cuống, giọng điệu gấp rút hơn. Cảnh sát á? Cô và bọn họ có chuyện gì? Lẽ nào thân phận cô bại lộ à? Không đúng, vì cô là sói đen, chỉ có người bên cạnh Tử Tôn biết, cho nên chuyện này không khả năng. Gạt đi suy nghĩ đó, cô có chút bất an. Đây là nơi ở riêng của Tổng thống lĩnh, đám cảnh sát không hề thông báo ngang nhiên chạy tới, xem chừng chuyện không nhỏ. Tiểu thư à, phải làm sao bây giờ? Người dẫn đầu là cảnh sát trưởng Bạch Huấn. Ông ta nói nếu cô không chịu ra, sẽ cho người xông vào. Thôi được rồi, cứ mở cửa cho bọn họ đi. Giật nhanh, đám cảnh sát đứng đầy ở khuôn viên biệt thự. Bạch Huấn là người đàn ông dáng người cao đậm đà, nước da ngăm đen ấn tượng đứng đối diện với cô. Trên tay cầm lệnh bắt giữ khẩn cấp, giọng nói khàn khàn đầy nỗ lực. Cô là Louis, 22 tuổi. Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế? Cô bị bắt vì tình nghi giết hại cô Diệp Thư Yến. Cô có quyền giữ im lặng. Mọi lời nói trong lúc này, chúng tôi có thể lấy đó làm bằng chứng chống lại cô trước tòa. Bạch Huấn vừa dứt lời, hai tên cảnh sát đến cạnh hắn liền tiến tới, còng lấy tay cô chỉ trong một thao tác. Lập tức, vài người vệ sĩ định rút súng, Lưu Y lắc đầu ngăn cản. Diệp Thư Yến bị giết và người sát hại là cô, sao có thể như thế được? Đây chắc chắn là cái bẫy nhắm vào cô, mà người xúi dục được cả cảnh sát trưởng cả gan đến đây, chắc chắn thế lực không nhỏ. Cảnh sát trưởng, ông nhầm không đấy? Tại sao tôi giết cô ta được? Lưu Y bày ra vẻ mặt kinh ngạc, hoảng hốt hỏi. Cô Lưu, sáng sớm nay chúng tôi được người dân tình báo phát hiện thi thể cô Thư Yến ở chân cầu Hàn Nguyệt trong tình trạng phân hủy mạnh. Qua điều tra chúng tôi được biết cô là người cuối cùng hẹn gặp cô ấy. Mọi chứng cứ thu thập tại hiện trường liên quan đến cô. Ngón tay cô khẽ giật nhẹ. Nghe đến đây cô hiểu chân tướng của cuộc gặp ngày đó. Cô thực sự chủ quan. Chắc chắn đây là do bà Châu Duệ sắp đặt. Đó là lý do vì sao bà ta hẹn gặp cô, lại mang theo cả Thư Yến đi cùng. Chả trách lúc đó cô thắc mắc Diệp Kiến Bân xa cơ lỡ vận, vậy mà bà ta vẫn quan tâm cô con dâu hụt. Bây giờ nghĩ lại đúng là có mục đích cả. Để nếu như có thất bại, Diệp Thư Yến chính là kế hoạch tiếp theo. Người đàn bà quả là độc ác, bị muốn đối phó với cô, ngay đến người bên cạnh có thể xuống tay. Cảnh sát trưởng à, Lưu Y cô ấy không thể nào giết hại Diệp tiểu thư. Chuyện này chắc chắn có người hãm hại cô ấy. Việc này xin chờ thống lĩnh của chúng tôi trở về. Một người phụ nữ ngoài 60 tên là Tô Hiểu, bà là quản gia ở biệt thự, đột nhiên đứng chắn ngang trước mặt Bạch Huấn. Lời nói có chút run sợ nhưng thái độ kiên định. Bà là người tiếp xúc với Lưu Y nhiều nhất, tuy thời gian không dài nhưng con người Lưu Y bà hiểu rõ. Tính tình cô có hơi ương bướng ngang ngạnh, có nhiều tật xấu, nhưng tuyệt đối là người ngay thẳng, khí chất thông minh. Cô sẽ không làm ra hành động độc ác có phần ngốc nghếch như vậy. Bạch Huấn trừng mắt nhìn bà, bờ môi dài nhếch lên cười nhạt, trong ánh mắt lóe lên sự gian xảo, sau đó đem tờ giấy trong tay dí đến trước mặt bà. Nhìn xem, đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp, là khẩn cấp có thấy không hả? Sau đó quay sang Lưu Y, giọng hạ xuống với một tông thái độ mềm mỏng. Tốt nhất cô ngoan ngoãn đến sở cảnh sát một chuyến. Nếu cô trong sạch, đương nhiên chúng tôi thả người. Bằng không chuyện thống lĩnh chứa chấp tội phạm ảnh hưởng nghiêm trọng thanh danh ngài ấy. Đáy mắt cô dao động như sóng nước. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng như vậy, nhân lúc Tử Tôn không có mà ra tay với cô. Bây giờ nhân lực hai bên chênh lệch, nếu động thủ sẽ có thương vong. Chưa kể đến mấy người vệ sĩ có thể bị khép vào tội chống đối. Xem ra nếu cô không đi, chắc có lẽ là không được rồi. Chỉ một lát sau đó, cô điềm tĩnh nói, thôi được rồi, tôi đi cùng các người. Nói xong, cô quay sang bà Tô Hiểu, thím liên hệ với Ngô Khiêm giúp tôi. Rất nhanh sau khi đám cảnh sát cùng Lưu Y rời đi, bất ngờ một nhóm người mặc đồ đen xông vào biệt thự, hoàn toàn khống chế những người bên trong. Lưu Y được đưa đến sở cảnh sát Nam Kinh, quả nhiên khi tới nơi, thấy bà Châu Duệ cùng mẹ của Diệp Thư Yến có mặt ở đó từ bao giờ. Người đàn bà mất con nổi cơn điên lao vào đánh cô. Bà Châu Duệ đứng bên ngoài, luôn miệng nói những lời thương tâm góp vui. Chỉ đến khi cô được đưa vào phòng thẩm vấn, trên khóe môi bà ta nở nụ cười đắc ý. Nó là thẩm vấn, nhưng không hề có quy trình nào được diễn ra. Trong phòng cũng không có camera theo dõi. Bạch Huấn trực tiếp bước vào, trên tay cầm theo vài tờ giấy đặt đến trước mặt cô. Ngón tay gõ gõ, cùng thái độ hoàn toàn khác lúc ở biệt thự. Mau ký đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Không thẩm vấn à? Cô ngồi trên ghế nhướng mày nhìn hắn. Thẩm vấn làm quái gì nữa, tội danh của cô rõ ràng như thế, chi bằng nhận tội sớm chút, may ra được giảm án. Hắn cười một cách châm chọc, ánh mắt liên tục đảo trên người cô, rồi dừng ở xương quai xanh trắng trẻo. Là Quách phu nhân sai ông làm à? Bà ta cho ông bao nhiêu? Hay cho ông cái ghế phó cục trưởng? Cô tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, hai tay trước đó được mở còng nên thoải mái khoanh trước ngực nhàn nhã nói. Bạch Huấn bị nói trúng tim đen, tay chỉ thẳng mặt cô sừng sộ quát. Cô câm miệng đi, đừng ăn nói sang bậy. Tôi là xử đúng người đúng tội. Cô vì ganh tị với Diệp Thư Yến, nhận tâm sát hại cô ta. Bây giờ giá họa cho người khác, tôi nhất định kiện cô thêm tội vu khống. Lưu Y chẳng màng quan tâm lời ông ta, cô cười khẩy. Ông bớt ra vẻ đi, tôi mà muốn giết cô ta, đâu có ngu ngốc để lại chứng cứ. Mà thôi, nói với ông cũng vô ích, tôi không ký. Đợi người của tôi đến giải quyết đi. Máu dồn lên khiến gương mặt Bạch Huấn đỏ bừng. Ông ta đập tay xuống bàn quát lớn. Cô đừng có mà không biết điều. Muốn chờ tổng thống lĩnh đến cứu à? Nó không chừng khi biết cô là tội phạm giết người. Ngài muốn cô chết rũ trong tù, ở đó mà mơ mộng. Nói xong ông ta hất hàm, ra hiệu hai tên cảnh sát đang đứng canh cửa chạy tới. Tuy nhiên chưa tới nơi, Lưu Y giơ chân đạp vào chiếc ghế sắt một phát. Bị lực lớn tác động, lập tức chiếc ghế trượt đi rồi đập mạnh vào đầu gối của cả hai. Bọn họ vừa đau vừa mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống sàn, tạo nên cảnh tượng ồn ào xáo trộn trong phòng kín. Cô... Bạch Huấn trừng mắt kinh hãi, vung tay lên cao toan định đánh vào mặt cô. Nhưng chưa kịp giáng xuống, thấy cái đầu nhọn của bút bi nằm dưới cổ mình từ bao giờ. Ánh mắt sắc bén của Lưu Y như thú dữ, long sòng sọc nhìn vào hắn, khiến thân thể to cao của hắn trở nên bất động. Khẩu khí chỉ có vào chứ không có ra. Tôi nói rồi, đợi người của tôi đến. Ông thế này muốn ép cung nhận tội. Nếu tôi thiếu sợi tóc nào, thống lĩnh nhất định không tha cho ông đâu. Đừng vì chút lợi ích trước mắt mất đi tính mạng của mình. Dứt lời, cô thu lại đầu bút ném lên bàn. Cô có ý tốt nhắc nhở, cũng là lần đầu rộng lượng như vậy. Vài giây sau, chưa kịp để cho Bạch Huấn hoàn hồn, cô tiếp lời. Còn nữa, tôi chưa ăn gì, gọi suất cơm gà đi. Đến 2 giờ chiều, lúc này gần 3 tiếng kể từ lúc cô bị bắt đến sở cảnh sát, Ngô Khiêm vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng cô càng lúc càng sốt ruột. Đúng lúc này, Bạch Huấn và mấy người cảnh sát quay trở lại phòng thẩm vấn. Lần này ông ta cầm theo bản kê khai đặt đến trước mặt cô thông báo. Có người bảo lãnh cho cô, mau điền thông tin vào đây. Phòng trường hợp có lệnh triệu tập. Cô kinh ngạc nhìn ông ta. Là ai? Tổng thống lĩnh à? Chắc có lẽ thím Tô hoặc Ngô Khiêm liên hệ được với Quách Tự Tôn. Nếu không nghi phạm giết người như cô, sao có thể thả nhanh như vậy? Bạch Huấn dáng vẻ hậm hực gắt lên. Tôi không biết, bên trên có lệnh, tôi chỉ nghe theo thôi. Cô nhanh nhanh ký vào đây đi. Sau vài phút chần chừ, cô cầm bút ghi thông tin trên tờ phiếu khai. Tuy nhiên, lúc cô cặm cụi hoàn thành xong dòng đầu tiên, từ phía sau lưng áp lực bất ngờ phủ lên. Cô liếc mắt, phát hiện trên thân bút phản chiếu hình ảnh Bạch Huấn đang áp tới gần. Trong chớp mắt cô xoay người. Cùng lúc cơn đau truyền từ sau gáy cổ của cô, chiếc kim trên bàn tay to lớn của ông ta nhanh chóng đâm sâu trong da thịt. Một dòng máu đỏ trào ra bắn tứ tung. Lần này chiếc bút nằm gọn trên tay Bạch Huấn. Ông ta đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, thân mình cao lớn loạng choạng lui về sau. Louis nắm chặt chiếc kim trên cổ, rút mạnh ra rồi ném xuống sàn. Cô từ từ đứng dậy đạp một cú thực mạnh vào ngực Bạch Huấn, khiến ông ta ngã lăn xuống sàn. Hai tên cảnh sát trẻ thấy vậy chạy tới, nhưng chỉ với vài đòn cô dễ dàng hạ gục được chúng. Để khi bước ra, cả người đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, rất nhanh mọi thứ trước mắt tối sầm. Trước khi mất ý thức, cô lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn bà. Một tiếng sau đó, cô nằm dưới nền bê tông bẩn thỉu, sộc vào khoang mũi là mùi hôi hám, ẩm mốc của nơi thiếu ánh sáng. Văng vẳng bên tai, âm thanh ken két của quạt trần cũ nát, gió như có như không. Cô nặng nề mở mắt, hai bên thái dương co giật, truyền đến cơn đau khiến cô liên tục nhíu mày. Cả người bị trói chặt, không cách nào nhúc nhích được. Cô ta là người đã giết em gái tôi. Giọng người đàn ông vang lên mang theo sự căm phẫn, như đánh mạnh vào tiềm thức mơ hồ của Louis, khiến cô sau vài lần gắng gượng mới có thể mở mắt nhìn. Không gian ở đây không quá rộng, nhìn đồ vật phủ bụi xung quanh trông giống như phòng tra tấn bị bỏ hoang. Trước mặt cô có nhiều người, đứng gần nhất là bà Châu Duệ. Bên cạnh bà ta có hai người đàn ông, một già một trẻ, trên người mặc quần áo tù nhân, hàm hàm sát khí nhìn cô. Chính là cô ta, người phụ nữ bên cạnh Tử Tôn. Vì lo sợ Thư Yến trở thành con dâu Quách gia, cô ta nhẫn tâm cho người hãm hại con bé, sau đó ra tay sát hại nó một cách dã man. Bà Châu Duệ cất giọng lanh lảnh, mang theo sự thương cảm giả tạo trả lời hắn. Tên đó là Diệp Chí Cường, con trai cả Diệp Kiến Bân, cũng là người đàn ông to béo đang đứng ngay cạnh hắn. Từ sau khi bị Quách Tử Tôn tống vào tù, đây là lần đầu tiên bà Châu Duệ đến thăm hai người bọn họ. Châu Duệ vừa dứt lời, Chí Cường hùng hổ bước tới đá vào người cô một phát, sau đó một chân quỳ xuống túm chặt tóc cô. Có khốn, mày dám giết em gái tao, sao mày làm thế hả? Sao mày có thể độc ác như thế? Nó có tội tình gì? Kiến Bân cả người run rẩy, òa lên khóc đầy thống khổ, miệng không ngừng gọi tên Diệp Thư Kỳ. Đầu óc Louis chưa hết choáng váng thì bị ông Cường vung tay tát mạnh vào mặt, khiến cơ thể cô nằm sấp xuống đất, máu mồm chảy ròng ra ngoài. Sau đó, hắn dùng đế giày bẩn thỉu bùn đất dẫm lên đầu cô, rồi tì mạnh xuống. Có khốn, hôm nay ông đây giết chết mày, báo thù cho Thư Yến. Bà Châu Duệ vội vàng bước lên ngăn cản. Chí Cường à, dừng lại, không thể để cô ta chết dễ dàng như thế. Chỉ ít phải cho cô ta nếm mùi đau đớn nhục nhã mà Thư Yến của chúng ta phải chịu đựng chứ. Làm thế nào? Hắn trừng đôi mắt trắng dã nhìn bà ta. Trên đôi môi đỏ mọng của bà Châu Duệ nở nụ cười tà ác, đoạn nhìn thân thể ngọc ngà của Lưu Y. Gọi các bạn tù của cậu tới đây, cho họ nếm thử đi, xem người phụ nữ của Tổng thống lĩnh mùi vị thế nào. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi. Đang rất gay cấn đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp nội dung ở tập 6 nha các bạn. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.